Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 11 du sư phụ. Cái này tương đối vắng vẻ, cái hẻm nhỏ thoạt nhìn cũng không phồn hoa. Nhưng khi nhìn thấy cửa ngõ chỗ sâu tiệm thợ rèn, để bước Thanh Vân biết rõ cái gì gọi là mùi rượu không sợ ngõ hẻm tử thâm. Này mặt tiền cửa hiệu chỉ vẹn vẹn có rộng 5 trượng, bề sâu chừng 2-3 trượng, thập phần đơn sơ. Ngoài cửa lại đứng có mười mấy người, mỗi người thân xuyên đeo cẩm y thêu bào, một ít còn mơ hồ bộc lộ ra luyện thể sư khí tức. Hơn nữa thực lực đều không đơn giản, xem bọn hắn sắc mặt lo lắng có thể lại không thể nại hà, cam tâm tình nguyện chờ đợi biểu lộ, nhượng bộ Thanh Vân cảm thấy giật mình. Một bên bày biện mấy cái cách bàn, có mấy cái cũng là bất phàm chi nhân ở đằng kia ngồi xem kỳ thần chuyện tiêu tủy. Quai hàm tử đô đi ra, hiển nhiên là chờ đợi đã nhiều ngày. Trong lò rèn đã có 4-5 tên trần trụi cánh tay nam tử đang tại gõ gõ đánh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà theo trên trán nhỏ, rơi vào lửa kia lô. Xùi một tiếng bạch vụ phiêu khởi. Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc vũ khí đánh tốt mới có thể đi ha ha. Xem ra lưỡng vị lão sư phụ nói người này quả thật không đơn giản. Những người này chỉ sợ không thiếu quan to quý nhân con em thế tục. Bước Thanh Vân đích lẩm bẩm một câu sau liền đi ra phía trước, nhưng vừa muốn lướt qua xếp hàng người của đi hỏi thăm những cái kia thợ rèn tựu gặp phải một trận tiếng mắng. Có hay không tố chất, muốn chen ngang sao? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta lập, bằng không thì bố đéo cần biết mày là ai ra con cháu, chiếu đánh không lầm. Bước Thanh Vân là không nói nên lời, không muốn cùng bọn hắn tranh luận, nhưng cũng không có tiếp tục tiến đến hỏi thăm. Trong nội tâm tự lời nói thấy vậy muốn tìm người không đơn giản thế lực, còn tính tình cổ quái, bằng không thì tự cũng không gọi những này muốn chế tạo binh khí bảo giáp người của ship hàng chờ đợi rồi. Đại khả dặn dò một tiếng sau qua chút ít thời gian tới lấy. Làm như vậy tầm nhìn, hiển nhiên là vì đột ra mình, khiến cho xem ra hắn nhân tôn nặng mình. Thấy vậy người còn có chút hư vinh. Bước Thanh Vân tại trong lòng tự nói lấy, sau đó cười khẽ một tiếng lui xuống dưới. Như chen ngang tiến đến hỏi thăm không chỉ, mà còn sẽ gặp đến tiếng mắng. Thậm chí biết sẽ có một chút không cần thiết tranh chấp. Đối với việc này lúc bộ ra mà nói, vẫn là ít dừng thẳng đối địch. Bước Thanh Vân suy nghĩ một lát, nổi bật một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích song trưởng một phen, to bằng chậu rửa mặt tinh thiết mỏ nhất thời ra hiện tại trên tay. Hắn chỉ cái cảm giác hai tay trầm xuống, lúc này mặt lộ vẻ mặt. Muốn biết hắn hôm nay đã có luyện thể 4 tầng thực lực. Dựa theo nhất trọng thiên 300 cân, nhị trọng thiên trở mình gấp 3 để tính, có thể khiến cho hắn cảm giác hai tay trầm xuống đủ để chứng minh hết thảy. Cái này nhìn như chỉ có lớn chừng bàn tay tinh thiết mỏ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước khi hắn không chăm chú quan sát cái này tinh thiết mỏ, lúc này bắt đầu đánh giá. Quáng thạch toàn thân đen nhánh, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ nảy sinh chướng mắt quang mang, tựa hồ còn có từng tia linh khí tại trong đó lượn lờ. Bước Thanh Vân vừa muốn tinh tế nghiên cứu, chỉ nghe thấy một đạo kinh hô thanh mơ tại phía trước truyền đến. Tinh thiết mỏ lớn như vậy, tinh thiết mỏ theo có người phát hiện sau lưng một người bưng lấy lớn như vậy quáng thạch, nhất thời mỗi người xoay mặt xem ra. Lập tức đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Biết đều hai mặt nhìn nhau, gương mặt không thể tin được, hiển nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Cái này to bằng chậu rửa mặt tinh thiết mỏ nếu phóng tại thị trường, đủ để bán bên trên mấy vạn lượng bạc. Thoáng dùng nhãn lực một tính ra cái này đủ có nặng mấy trăm cân. Tinh thiết mỏ sức nặng không tại ở thể tích, mà ở tại mật độ. Mật độ càng cao càng có thể bán ra giá tốt, tạo ra vũ khí bảo giáp cũng càng là bất phàm, xác suất thành công rất cao. Cái này cân nhắc phương pháp chính là xem khối này quáng thạch thể tích như thế nào. Như so với ngang nhau lớn quáng thạch muốn nặng. Đã nói lên mật độ cao. Người kia hô to một tiếng ở giữa bước thanh vân lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt. Đang nghĩ người phải như thế nào khiến người khác chú ý mình. Cái này thật có thể nói là tự nhiên chui tới cửa. Hắn lúc này mỉm cười. Không ngôn ngữ cũng không tham gia ship hàng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, một đạo ánh mắt nóng bỏng hướng mình quăng tới. Đương nhiên, hơn nữa là trên tay mình khối này tinh thiết mỏ. Gian phòng này tiệm sắt một gã sư phụ đi ra. Lớn lên thập phần cao lớn. Thô cuồng thanh mơ từ trong miệng hắn nhổ ra ngươi nhưng mà đi cầu chế tạo binh khí ngữ khí nhìn như không ôn không nóng. Kỳ thật ánh mắt của hắn đã bán rẻ mình. Nhìn qua quáng thạch liên tiếp hiện lên ánh mắt tham lam. Bước thanh vân cũng không ngôn ngữ, chỉ là gật đầu trả lời. Người nọ ngây ra một lúc. Muốn biết phóng nhãn toàn bộ ký châu thành muốn tới cầu mình sư phụ chế tạo binh khí bảo giáp người của đều bị A-dua nịnh hót. Mà trước mắt cái này tuổi còn nhỏ nam hài tựa hồ có chỗ bất đồng. Có lẽ là bởi vì bình thường bị nhân tôn kính đã quen. Người này cao lớn nam tử sầm mặt lại. Nói chúng ta sư phụ nói. Nếu như ngươi là muốn chế tạo binh khí bảo giáp. Chỉ cần đem trên tay quặng sắt rứt bỏ ra 1/10. Sau nửa tháng là được tới lấy thứ ngươi muốn. Lời này vừa nói ra những cái. Kia người đang xếp hàng đều lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ. Còn có người thấp giọng thầm nói cái này tiểu tử thật sự là vận may. Càng hợp không cần chờ đợi ở đây. Bước thanh vân cười ha ha. Nói 1/10 ngươi sư phụ không khỏi cũng quá mức chặt đẹp đi à nha 1%. Bằng không thì không có đàm. Tên kia cao lớn thô hán nghe vậy lúc này nhíu chặt lông mày. Xem kỳ thần chuyện hiển nhiên là tức giận. Hừ không biết tốt xấu sau khi nói xong liền rời đi. Không để ý tới nữa này thiếu niên. Là người kẻ đần sao cũng dám đối với du sư phụ tốt như vậy ý cự tuyệt. Nào chỉ là kẻ đần quả thực chính là người ngô ngốc, nhưng cười nha buồn cười. Thật sự là không biết tốt xấu cho hắn điểm dương quang tựu sáng lạn. Một hồi châm chọc khiêu khích lời nói truyền đến. Bước thanh vân không có vấn đề chút nào. Lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ trong tay mình tinh thiết mỏ chân quý. Đăng nhập hệ thống tặng cho còn có kém sao tựu chỉ cần món đó hạ đẳng địa huyền bảo giáp mà nói. Cũng đủ để cản vệ luyện thể tầng thứ 9. Đương nhiên. Đó là tân thủ kỳ gói quà đương nhiên tốt điểm. Nhưng mà cái này bảy thiên đại gói quà cho cũng sẽ không khó coi ở đâu. Hắn rất có tự tin chỉ cần mình gõ thoáng một phát khối này to bằng chậu rửa mặt quặng sắt. Những cái kia hiểu công việc người của thì sẽ nghe ra không giống người thường chỗ. Bước thanh vân đem tinh thiết mỏ buông. Cầm lấy bên cạnh nơi hẻo lánh bày đặt một bả xấu cái búa. Về sau nắm đủ lực khí đột nhiên khiêng xuống. Thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên theo cùng những cái kia leng keng thùng thùng có khác biệt rất lớn. Liên tiếp gõ vài cái, hắn mới thả hạ cái búa, ra vẻ rất là tiếc biểu lộ, nói ai. Nguyên tới nơi này không có một cách nào người biết nhìn hàng xịn. Nói qua, hắn tự ôm lấy tinh thiết mỏ chuẩn bị rời đi. Trong lò rèn năm tên thợ rèn bởi vì nghe được ngoài cửa gõ thiết âm thanh mà ngừng trên tay động tác. Bọn họ trên mặt vốn là mờ mịt kinh ngạc. Thay vào đó là cuồng nhiệt mừng rỡ. Bọn họ thân là thợ rèn. Đối với tinh thiết tự nhiên là yêu thích không thôi. Trước khi tên kia nói bước thanh vân không biết tốt xấu thô hán lần nữa đi ra. Lúc này đây hắn không dám chậm trễ chút nào. Ngữ khí cũng biến thành bình thản. Thiếu niên. Ngươi nhưng mà đến đây chế tạo binh khí bảo giáp. Những lời này trước ngươi không phải hỏi sao? Bất quá muốn ta dứt bỏ 1% mơ tưởng, trừ phi là 1/1000. Nói xong, tóc đen thiếu niên tiếp tục tiến lên. Hắn mà nói làm cho này đứng ngoài quan sát người của trợn mắt há hốc mồm. Lại có người dám can đảm cùng gian phòng này tiệm thợ rèn có kè mặt cả, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất cả mọi người mặt lộ vui mừng chuẩn bị xem kịch vui. Xem cái này thiếu niên như thế nào bị oanh đi. Ai ngờ này thô hán cũng không dám làm tứ. Cũng không hề tức giận biểu lộ. Tự vừa rồi này vài tiếng hắn cái này đánh nửa đời người thiết người của giống như gặp mình âu yếm nữ tử. Thiếu niên, có việc dễ thương lượng. Mới vừa rồi là của ta bất kính. Mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Cái gì cái này du sư phó tam đệ tử vậy mà hướng đừng người nói xin lỗi. Những người kia lộ ra biểu tình cổ quái. Có một chút tương đối khoa trương. Chừng lớn mắt châu há hốc miệng ba ngây ngẩn cả người. Ta không có nghe lầm chớ, liên thành chủ đại nhân đều muốn kéo xuống mặt mũi mời du sư phó tam đệ tử chế tạo binh khí bảo giáp. Ngày hôm nay vậy mà hướng một gã miệng còn hôi sữa thiếu niên nói xin lỗi. Nhất định là ta hoa mắt, điều này sao có thể. Du sư phó tiệm thợ rèn nhưng mà chừng nổi tiếng, chính là hậu thiên cao thủ cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Khối này tinh thiết mỏ đến cùng có bao nhiêu bất phàm, xem hắn toàn thân đen nhánh. Thấy thế nào đều giống như nát nhất tinh thiết mỏ. Bước Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉm cười. Cầm vuốt một chút. Vẫn là không muốn quá đáng. Mình nhưng mà đến mời người ra tiến đến chế tạo tổng lớn đấy. Hắn lúc này cười nói vậy không biết vị này sư phụ. Ta có thể hay không cùng ngươi sư phụ gặp mặt một lần. Thô hắn có chút ngu ngơ. Hắn thật không ngờ trước mắt thiếu niên trở mặt trở mình được nhanh như vậy. Trong nội tâm đối kỳ hảo cảm nhất thời nhiều hơn mấy phần. Ngươi chờ một chút. Ta đi hỏi thăm sư phụ. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn chờ nổi cái này cái thời gian. Còn nữa nói đối phương sớm đã bí mật thăm dò mình. Cũng theo một mặt khác nói rõ đối phương thực lực bản thân bất phàm. Đột nhiên một đạo thanh mơ từ giữa phòng truyền đến. Ngay sau đó một gã quần áo sạch sẽ trung niên nam tử đi ra. Cổ ấu rõ ràng. Lưỡng tu mày kiếm như ra khỏi vỏ giống như. Làm cho không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy hắn đi vào bước Thanh Vân trước người. Đương nhiên càng nhiều nữa rót ý lực là ở khối kia quáng thạch lên. Trải qua muốn nói lại thôi. Nhìn tinh thiết mỏ thần sắc càng ngày càng cuồng nhiệt. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Du sư phụ vậy mà tự mình hiện thân, năm đó liền ký châu thành duy nhất hậu thiên cao thủ đã đến cũng không có lớn như thế phô trương. Vị này chúng trong dân cư du sư phụ không nhịn được cả kinh nói đây tuyệt đối là một khối thượng đẳng tinh thiết mỏ. Dứt lời đối với bước Thanh Vân nói ngươi cùng ta tiến đến xem là muốn rèn đúc như thế nào binh khí. Bước Thanh Vân theo sát phía sau. Tiến vào buồng trong. Lập tức xông vào mũi một hồi trầm hương sách vị. Chỉ thấy trước mắt mấy cái giá sách bày đầy các loại không đồng nhất thư tịch. Cái này nếu kết hợp trước mặt phố đầu, mặt người đều sẽ cảm giác được đây quả thực tám đời tử đô đánh không vào đề. Càng như vậy kỳ lạ quý hiếm. Bước Thanh Vân càng là nhìn không thấu cái này chúng trong dân cư du sư phụ. Đối với đó trước cái nhìn của mình có chỗ giảm giá. Hắn quần áo cách ăn mặc ngoại trừ một mạc chỉnh tề bên ngoài. Căn bản cũng không có chút nào truy cầu hoa lệ. Không phải là tham mộ tư vinh chi nhân vì sao phải để cho những người kia tại cửa ra vào đau khổ chờ hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thấp thỏm trong lòng mà bắt đầu. Chỉ sợ lần này cần mời người này tiến đến chế tạo cổng lớn chỉ sợ không dễ. Ngồi đi đừng tổng ôm cái tinh thiết mỏ để xuống đi. Nghe vậy. Bước Thanh Vân buông quáng thạch. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương muốn cùng mình nói cái gì đó. Nhưng ai biết vừa mới đem quặng sắt buông, đối phương tựu mạnh mà nhào tới, vây quanh tinh thiết mỏ nghiên cứu, trong miệng còn bất chợt phát ra chập chập thanh mơ. Sửa đổi hạ xuống, sáu cái gói quà hộp theo thứ tự là tùy cơ hội, cao cấp công pháp, cao cấp trang bị, cao cấp phù chú, cao cấp tài liệu cùng cao cấp đan dược. Hôm nay cập nhật muộn, về sau cũng hẳn là cái này cái thời gian phát. Bảng danh sách thủy chung xếp hạng phân loại tân nhân bảng 20 tên thoáng một phát, mong rằng các vị có thể nhiều dưới sự ủng hộ. Sách mới không dễ dàng, cần các vị quăng dùng để cử cùng sưu tầm, cảm ơn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 12 xa xỉ lãng phí. Đây thật là khối thượng đẳng tinh thiết mỏ. Vân vân. Không đúng. Cái này bên ngoài thân lại có linh khí lượn lờ, du sư phụ nguyên bản rất bình thường biểu lộ. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Đem một bên bước Thanh Vân cho lại càng hoảng sợ. Điều này sao có thể, khối này tinh thiết mỏ đúng là hoàn mỹ tinh thuần, đây chính là trăm năm khó được xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay mà thôi, hôm nay đã có lớn như vậy. Như dùng cái này chế tạo, như vậy cực phẩm phàm giai binh khí khải giáp này xác suất thành công cao đến dọa người, thậm chí có thể dùng đến chế tạo chân phẩm. Hắn liên tục sợ hãi thán phục, sắc mặt theo trước hết nhất kinh ngạc khôi phục lại. Bước Thanh Vân cũng không nói chuyện ngăn cản. Biểu lộ là không hề bận tâm. Kỳ thật trong nội tâm sớm đã vụng trộm vui cười. Nghe cách này liên thành chủ đại nhân cùng với tên kia hậu thiên cao thủ đều phải đến nhà mời thiết tượng sư như thế khoan. Đủ để chứng minh hết thầy. Hắn thoáng đoán chừng một chút. Trước khi cậu thả thắng kiếm sử dụng ô lân đao nên chính là phàm giai vũ khí. Mà mình dáng người bảo giáp nên là cực phẩm phàm giai. Có lẽ dùng chuẩn chân phẩm mà nói cũng không đủ. Đăng nhập hệ thống cho đồ vật há là phàm phẩm, há lại đồ bỏ đi. Du sư phụ mạnh mà ngẩng đầu. Vẻ mặt cuồng nhiệt hỏi, khối này tinh thiết mỏ ngươi là từ nơi nào được, này địa phương nhưng còn có loại này quặng sắt, tại cái gì địa phương, là ô sơn yêu mạch sao? Bước Thanh Vân lắc đầu. Nói cũng không phải. Những điều này đều là ta ngẫu nhiên đạt được. Kính xin du sư phụ ngươi có thể. Lời còn chưa dứt lại bị cắt đứt. Cái gì ngẫu nhiên cũng là có địa phương, đến cùng là cái gì địa phương có hoàn mỹ tinh thuần tinh thiết mỏ xuất hiện. Nhất định sẽ có hàn thiết xuất hiện. Đúng, chạm đến nó như thế khối băng. Nguyên lai tinh thiết phía trên còn có hàn thiết. Chắc hẳn hắn là dùng để chế tạo chân cấp trở lên vũ khí bảo giáp. Nhìn trở lại sau có thể hay không rút ra đến bảo bối này. Bước Thanh Vân trong lòng thầm nhủ. Trong miệng lại hồi đáp, ta theo không phát hiện qua có cái gì chạm đến như băng quặng sắt. Vậy ngươi khối này tinh thiết mỏ là từ gì mà đến? Du hiểu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lưỡng phiết mày kiếm buộc vòng quanh hắn, không giận mà uy tư thái. Hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện thiếu niên. Tiền bối làm gì buộc ta đâu? Này Bước Thanh Vân gặp nguy không loạn. Nhìn thẳng đối phương. Trong nội tâm thản nhiên tự nhiên, không cần sợ cái gì. Mặc dù đối phương phong mang tất lộ y hệt châm đối với mình. Du hiểu đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Cũng không ở hỏi thăm nữa. Mà chỉ nói, tiền bối ngươi vì sao xưng ta là tiền bối. Có chút ít sự tình ngươi đã không muốn bóc trần, cần gì phải nói ra đâu này. Hả, ta đây ngược lại thật muốn biết ngươi vì cái gì xưng ta là tiền bối. Mà không phải cùng người khác đồng dạng bảo ta du sư phụ. Hoặc là du thợ rèn. Nói xong, hắn khóe miệng có chút cong lên. Bước Thanh Vân thấy đối phương thẳng muốn nói rõ. Vậy hắn tựu thẳng thắn. Nói tựu chỉ cần thợ rèn thân phận. sao có thể làm cho Ký Châu thành thành chủ cùng Tư Đồ gia gia chủ tự mình đến nhà mời thỉnh tiền bối chế tạo binh khí, chỉ sợ không đơn giản chứ. Lời còn chưa nói xong, đốn chỉ chốc lát về sau, hắn lại nói không chỉ, mà còn là tiền bối chế tạo binh khí khải giáp bản lãnh mạnh, thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Mới cố ý tiết lòi đuôi để cho ta biết được có người nhìn chăm chú ta. Ta nói không sai chứ? Du Hiểu đồng tử co rút lại, ngữ khí lành lạnh mà nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Có đôi khi biết đến phần lớn là chuyện xấu sao? Nếu là chuyện xấu, này tiền bối lại vì sao phải ta nói đâu? Này bước Thanh Vân phản hỏi. Thật thú vị tiểu tử, ngươi là cái thứ nhất biết đạo ngã thân phận không đơn giản còn dám như thế nói chuyện với ta người. Tiền bối ta còn có một sự tình không rõ. Hả, ngươi không phải đã hoàn toàn nhìn thấu sao, như thế nào còn có nghi vấn? Du Hiểu dừng một hồi, vừa cười nói, ngươi hỏi đi. Bước Thanh Vân chỉ ngoài cửa, nói vì sao phải những người kia phải đợi cho sở muốn cầu chế tạo đồ đạc tốt rồi sau tài năng rời đi. Thợ rèn cái này công tác vừa khổ vừa mệt hữu tạng. Rất nhiều người đối với cái này khinh thường, thậm chí mắt chó nhìn người thấp. Không như thế có thể nào để cho bọn họ biết đạo nhân cùng người tầm đó là bình đẳng. Lời nói này xong, bước Thanh Vân cảm giác sâu sắc kính nể. Nguyên lai là ý này. Xem trước khi đến là mình nhìn sai cao nhân. Nói đi, ngươi lần này đến đây là muốn rèn đúc cái gì binh khí khải giáp? Đa tạ tiền bối, tại hạ lần này muốn để cho tiền bối giúp ta chế tạo một cái cổng lớn. Cổng lớn? Du Hiểu khó hiểu, cau lại mày kiếm. Là vâng, đúng đấy, chế tạo cực phẩm phàm giai cổng lớn. Dùng trước mắt tinh thiết mỏ là tài liệu. Cái gì, ngươi muốn dùng cái này hoàn mỹ tinh thuần tinh thiết mỏ dùng để chế tạo cổng lớn? Quá vô liêm sỉ rồi. Du Hiểu giận tím mặt, mạnh mà phất tay áo, chỉ vào này thiếu niên thở hổn hển. Tiền bối, chẳng lẽ đây có gì không ổn sao? Lần này đến phiên bước Thanh Vân khó hiểu đối phương vì sao như thế tức giận. Trong lòng cũng nghi hoặc nảy sinh, trước khi này hai cái lão mộc tượng không phải nói muốn coi đây là nội thiết sao? Thật tình không biết, như thế tài liệu giá trị liên thành, dùng để chế tạo cổng lớn quả thực chính là giết gà dùng làm thịt ngưu đao. Bại gia tử vung tiền tiêu xài. Du Hiểu lần thứ nhất đối mặt một cái ngây thơ đắt lui thiếu niên không có tính tình. Hắn không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra ngoài, không để ý đến này thiếu niên. Bước Thanh Vân vốn là sững sờ, chợt phục hồi tinh thần lại, hay tay vung lên đem tinh thiết mỏ thu vào. Về sau cũng đi theo đi ra ngoài. Mới Du Hiểu gào thét người ở phía ngoài đều nghe được. Tuy nhiên chẳng biết nói cái gì, nhưng này vô liêm sỉ hai chữ vẫn là hết sức rõ ràng. Những người kia đều lộ ra một bộ cười nhạo khinh thường biểu lộ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng Du sư phụ có kè mặt cả. Hiện tại tự làm mất mặt đi à nha, chỉ sợ cái này tiểu tử về sau tại Ký Châu Thành là chế tạo không ra cái gì tốt vũ khí khải giáp rồi. Ta vừa rồi đã nói, người này không chỉ, mà còn là người ngu hay là ngu ngốc một cái. Đắc tội Du sư phụ không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ sẽ có không ít thế gia muốn đập Du sư phó vuốt mông ngựa. Vì kia ra mặt, Sửa chỉ cái này tiểu tử. Bọn hắn chính chê cười. Du Hiểu đã phất tay áo mà đi, lưu lại một mặt phiền muộn. Không biết vì sao bước Thanh Vân, đây là có chuyện gì cự tuyệt sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cười khổ lắc đầu rời đi. Đang lúc muốn biến mất ở trong tầm mắt mọi người lúc này, Du Hiểu tam đệ tử cao giọng hô, sư phụ hữu mệnh, cho ngươi chậm chút lại đến thương lượng chế tạo sự tình. Kia chính đang cười nhạo người của lúc này cứng ngắc chẳng biết ngôn ngữ. Bước Thanh Vân ngược lại cười cười, gật đầu lớn tiếng nói cảm ơn. đi ra cái này cái hẻm nhỏ đã nhìn thấy này lưỡng vị lão thợ mộc đang đợi. Lưỡng vị lão sư phụ cho các ngươi đợi lâu. Này người đã đáp ứng. Chúng ta chậm chút lại đến thương lượng như thế nào chế tạo. Là được rồi, hai người này vui vẻ nói. Bọn họ không nghĩ tới dễ dàng như thế. Càng thêm thật không ngờ là việc nơi ra lại có nhiều như thế tinh thiết mỏ. Bằng không thì như thế nào có thể mời tới được Ký Châu thành khó mời nhất đến thợ rèn đâu này. Lưỡng vị lão sư phụ, nơi đó có bán các ngươi nói vật liệu gỗ. Trong đó một có người nói bước thiếu gia ngươi không được lại bảo chúng ta sư phó. Về sau ngươi đã kêu ta gì thợ một. Gọi hắn bành thợ một là được rồi. Bành thợ một phụ họ nói là vâng đúng nha, bảo ta bành thợ một là được. Bước Thanh Vân trong nội tâm lý giải. Tại nơi này xem như xã hội phong kiến trong thế giới. Quyền lợi làm đầu. Thực lực vi tôn. Người có bị chia làm tam lục cửu đẳng. Những này tôn ti quý tiện trong lòng bọn họ sớm đã mọc rễ nảy mầm thành đại thụ, khó có thể dung chuyển. Nhưng mà tiếp xúc đã là như thế. Hắn vẫn là nói gì sư phụ. Bành sư phụ, tím vừa hung hãn một nơi đó có mua. Cây này cơ bản không có bán, chỉ cái chủng tại Ô Sơn Yêu Mạch. Bất quá gần đây giống như có người kéo mấy cây trở về. Chẳng biết vẫn còn hay không. Nếu như bộ công tử tin được hai người chúng ta. Cây này tím vừa hung hãn một tựu bao tải trên người chúng ta. Chỉ cần gì thợ một nói ra cuối cùng có chút ngượng ngùng lên. Ô Sơn Yêu Mạch đây là hôm nay để nhị kiện nghe nói cách này cách địa phương. Bước Thanh Vân trong miệng lại nói đương nhiên tin qua được. Bất quá ta trên người không mang chút tiền. Chỉ sợ chưa đủ. Nếu không chẳng vàng tối ở chỗ này tập hợp thời điểm cho các ngươi. Cái này tốt cũng tốt, chúng ta trước đi tìm hiểu này tím vừa hung hãn một hư thực. Được, vậy thì thật nhiều nhị vị sư phó. Bước Thanh Vân chắp tay đưa tiến. Sau đó hắn một thân một mình đi ở đầu đường. Trong đầu hồi tưởng lại lão gia tử nói tới kinh tế tình huống lúc quấn bách biểu lộ. Xem ra cần phải nghĩ cách kiếm tiền mới là. Bán đi tinh thiết mỏ chỉ sợ không được. Đây đối với tương lai ta hữu dụng chỗ. Không thể lãng phí. Đúng rồi, còn có này trăm năm huyền xà mẹ mày đã tinh thiết mỏ như thế bất phàm. Cái này huyền xà cây cỏ lại há có thể bình thường tìm tiệm thuốc hỏi một chút giá cả. Nghĩ đến liền làm. Hắn ven đường về nhà trên đường hỏi thăm mấy gian tiệm thuốc. Cho ra giá cả đều không rẻ. Không sai biệt lắm một cây là ở 20 lượng bạc tả hữu. Đương nhiên cái giá tiền này là 10 năm phần trăm năm phần lại không hỏi thăm. Nhưng thật ra là hắn quên mất năm chuyện. Về đến trong nhà. Toàn bộ đình viện rực rỡ hẳn lên. Sàn nhà do đá cẩm thạch chăn đệm mà thành. Trước kia hoành eo cắt đứt hoa thảo thụ một cấy dép đến mới. Từ sảnh đường hạ đến nhà xí. Cũng là như thế. Nhất phái sinh cơ bừng bừng. Đang lúc hắn thưởng thức này sinh nhà mình thời điểm. Đêm đó chạy thoát cầu thả cuồng quần áo rách dưới. Ra hiện tại một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi. Góc dưới bên trái có một thạch bi. Thượng diện điêu khắc ba chữ to thất kiếm phái. Rốt cuộc tìm được tại đây cầu thả cuồng mặt to dữ tợn giống như mừng rỡ như điên cười to lên. Người phương nào xông vào ta thất kiếm phái. Xin mời vụ hiểu lầm. Tại Hạ Ký Châu thành cầu thả cuồng. Cùng quý phái tam trưởng lão từng có giao tình. Mong rằng bang tại hạ thông báo một chút. Nhìn không thấy người nói chuyện, bất quá nghe hắn thanh mơ tuổi còn rất trẻ. Tam trưởng lão vậy ngươi đợi chờ chốc lát. Đa tạ cầu thả cuồng hướng về kia sơn môn chắp tay nói cám ơn. Cái này thất kiếm phái nổi tiếng đã lâu. Trong phái có hai gã hậu thiên cao thủ. Gần 10 tên bát trọng thiên trở lên luyện thể sư. bộ phi thiên bước thanh vân ta nhất định phải làm cho các ngươi cái chết rất khó coi. Thất kiếm phái gần đây điên cuồng tìm kiếm căn cốt thật tốt thiếu niên. Chỉ sợ ở giữa không đơn giản. Khó đạo chân là này trong truyền thuyết. Muốn tìm được 5 tên căn cốt thật tốt thiếu niên làm thuốc dẫn nếu là như vậy. Hắc hắc. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 13 giá trị không phải là nông cạn. Bài danh càng ngày càng về sau, mong rằng nhiều hơn ủng hộ. Bộ gia đã tu sửa hoàn tất. Lão gia tử đang ngồi trong xanh đường khổ tư lấy bước tiếp theo phải như thế nào áp dụng. Hồ đồ nhưng đã quên mất trước sớm theo như lời làm cho cái dùng tinh thiết mỏ là tài liệu cổng lớn. Hắn cảm thấy cái này quả thực là đầm rồng hang hổ. Có ai biết sẽ xa xỉ như vậy lãng phí tưởng rằng bước thanh vân còn trẻ vô tri. Quá mức ngây thơ. Cũng không có để ở trong lòng. Bộ phi thiên nhíu chặt lông mi, nghĩ đến phải như thế nào đem bộ ra kinh doanh hưng thịnh mà bắt đầu. Bước đầu tiên đã hoàn tất. Kế tiếp muốn thuê người hầu cùng bồi dưỡng một ít tử trung. Đây là ép không thể thiếu. Nhưng hiện tại bởi vì tài lực vấn đề kinh tế. Chỉ sợ chỉ có thể hoàn thành phía trước hạng nhất. Trước khi mấy chục năm có không ít tích xúc. Nhưng mà đều dùng tại thời đó thân mang quái bệnh bước thanh vân trên người. Khó đạo chân muốn thu trở lại những cái. Kia ruộng tốt hắn nói thầm lấy. Bộ ra ruộng đồng không ít. Nhưng mà đều cho thuê này chút ít tương đối nghèo khó bách tính. Như thu hồi lại chỉ sợ những người kia biết sẽ không giải quyết được vấn đề ăn cơm. Điều này làm cho hắn vô tâm gì nhẫn. Bước thanh vân đúng lúc đi tới ra. Gặp lão gia tử như thế. Đại khái đoán được vài phần. Âm thầm sau khi gật đầu tiến lên nói ra. Ngươi tại phiền não cái gì? Ác ngươi đã trở về bộ phi thiên nhìn thấy tôn nhi. Lúc này lộ ra dáng tươi cười. Cũng hồi tưởng lại sự kiện kia. Ra biết rõ ngươi đã lấy hết toàn lực. Còn tổng lớn chuyện tựu không cần quan tâm rồi. Toàn bộ tâm tu luyện là được. Không cổng lớn ta đã giải quyết. Còn mời được ký châu thành tốt nhất thiết tượng sư chân sư phụ. Ngươi làm xong là tốt rồi. Lão gia tử có chút mất hồn mất vía. Tâm tư thoáng cách là đến sầu khổ tài lực vấn đề. Khi phục hồi tinh thần lại lúc. Hắn đằng địa tử trên ghế đứng lên. Cả kinh nói cái gì ngươi nói mời được này ký châu để nhất thợ rèn chân sư phụ. Bước thanh vân gật đầu hồi đáp là vâng. Đúng đấy. Ra ngươi cứ yên tâm đi. Tinh thiết mỏ chuyện bao tải trên người của ta. Còn có những cái. Kia tím vừa hung hãn một cũng xin yên tâm. Ngươi là như thế nào làm được hay sao? Hắn không có trả lời. Chỉ cái hay tay vung lên. Một khối toàn thân đen nhánh. Bên ngoài thân lượn lờ lấy linh khí to bằng chậu rửa mặt quặng sắt ra hiện tại trong thính đường. Lão gia tử khiếp sợ. Nội tâm nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Cũng không phải là vì cái này quặng sắt. Mà là mình tôn nhi lại có được túi chứ vật. Túi chứ vật giá trị là có giá không bảo. Bộ phi thiên một đôi lão mục rừng ở đối diện thiếu niên. Càng phát giác kỳ biến rồi. Trở nên thần bí. Trở nên không thể tưởng tượng nổi. Thường thường cho mình mang đến kinh ngạc kinh hỉ. Hẳn là tôn nhi đã nhận được cái gì kỳ ngộ hắn không dám khẳng định. Nhưng cũng không có đi hỏi thăm. Sớm mấy ngày này đã nói qua. Chỉ cần đối với tự thân không có gì chỗ hỏng. Tâm không tà. Đừng che giấu lương tâm làm ra một ít chuyện xấu là được. Thanh Vân, ngươi trưởng thành. Đến cuối cùng, hắn khẽ mím cười nói. Bước thanh vân cũng là cười ha ha. Sau đó nói ra. Ngươi nhìn một chút căn này huyền xà cây cỏ giá cả như thế nào dứt lời. Tay phải vồ một cái. Phảng phất hư không trong liền có cái này căn toàn thân ấm ánh. phảng phất như ngọc thạch dược thảo giống như. Huyền xà cây cỏ lão gia tử tiếp nhận căn này dược thảo, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hắn không phải là không có từng thấy, nhưng lần này lại phát giác trên tay rất là bất đồng. Huyền xà cây cỏ chân quý phân biệt phương pháp là xem năm ấm ánh tới trình độ nào. Trước mắt căn này là đến ấm ánh sáng long lanh, chỉ sợ năm không ít. Bộ phi thiên khai mở miệng hỏi, đây là nhiều thiếu niên phần hay sao, vốn còn muốn hỏi bước thanh vân từ đâu mà đến, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Năm đúng lúc này, bước thanh vân mới giật mình nhớ tới trước khi mình ở tiệm thuốc tìm hiểu giá cả lúc, tự hỏi huyền xà thảo, lại đã quên năm vấn đề. Ngày đó mở ra bảy thiên đại gói quà lúc, nói rất đúng trăm năm huyền xà thảo. Hồi tưởng lại sau hắn hồi đáp năm là trăm. À, trăm năm huyền xà cây cỏ lão gia tử tựa hồ vẫn là không thể tin được, con mắt chừng sâu sắc. Đúng, năm chính là 100 năm. Bộ phi thiên hôm nay đã tuổi quá một giáp, trải qua sự tình nhiều không kể xiết, đã gặp sự vật cũng không phải số ít. Có thể những ngày này lại thường thường bị kinh sợ, mà trước mắt lại là như nhau. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng thầm nói, đây thật là trăm năm huyền xà cây cỏ. Huyền xà cây cỏ mặc dù cũng không hiếm thấy, nhân lực cũng có thể tài bồi, nhưng mà bởi vì địa chất thiên khí vấn đề, thường thường chỉ có thể nuôi đến 10 năm liền muốn thu hoạch. 30 năm phần đã đúng là thượng phẩm, 50 năm phần đủ để được xưng tụng tuyệt hảo. Càng nói hắn càng thấy được đau đầu, thật vất vả mới an định hạ tâm thần. Sau đó khẽ cau mày nói, thanh vân, căn này huyền xà cây cỏ giá trị không phải là nông cạn, công hiệu hoàn mỹ, dùng để luyện chế đan dược ếp không thể thiếu, bán đi không khỏi có chút đáng tiếc. Không đáng tiếc, đáng lo về sau một lần nữa ngắt lấy một cây là được. Bước thanh vân khoát tay nói, hắn không dám rõ ràng nói mình còn có 9 cái nhiều. Lão gia tử lắc đầu cười một tiếng, cái này khó gặp một lần hoàn mỹ huyền xà cây cỏ há lại nói có là có hái hay sao, xem ra tôn nhi niên kỷ còn quá nhỏ, không hiểu đồ chân quý. Cái này dược thảo chỉ sợ không thua 1 vạn lượng. 1 vạn lượng. Bước thanh vân vốn là vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại cuồng hỉ mà bắt đầu. 1 vạn lượng đã đủ để chế tạo ra cổng lớn, thậm chí còn có thể giải quyết trước mắt bộ gia tài lực quẫn bách vấn đề. Gia gia mong rằng đem ngươi hắn bán đi, về sau chia cho ta phân nửa tiền lưỡng chế tạo cổng lớn là đủ. Bộ phi thiên cũng không nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng sau đã đi ra bộ gia, tìm cửa hàng buôn bán. Lão gia tử đều có hắn cử đạo, không cần hiện thân mà bán đi huyền xà thảo. Trăm năm huyền xà cây cỏ cực hắn chân quý, như bị người biết hiểu, tránh không được biết sẽ có một chút phiền toái. Cũng không phải sợ hãi, mà là như thế này bất lợi với nhà mình hiện nay phát triển. Lão gia tử rời đi về sau, bước thanh vân thì đi tới duy nhất không có tu chỉnh từ đường trong nội đường. Hắn rất là ra thích tại đây, nhất là cảm thụ phảng phất như tùy ý có thể đụng phải phồn vinh mạnh mẽ đại khí, để cho nhân tình không tự cấm địa di nhiên tự nhiên. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái trọng đại bí mật, ở chỗ này tu luyện sở hấp thu linh khí đúng là bên ngoài bình thường địa phương nhiều gấp mấy lần. Khó trách những người kia biết sẽ thăm dò cái này phong thủy bảo địa, không tiếc cùng bộ gia vạch mặt mặt. Hắn đích thì thầm một tiếng, như cũng không đủ lớn lợi ích. Những người kia lại há có thể cùng lúc ấy chính là luyện thể bát trọng thiên bộ phi thiên là địch. Bước thanh vân hưởng thụ trong đó một lát sau, mới chậm rãi dương đôi mắt, khuôn mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Theo bên hông cột túi chứ vật đột nhiên tránh bóng nhúc nhích, một viên ngũ quang thập sắc đan dược trôi nổi dựng lên. Vừa rồi phục dụng sơ cấp kinh nghiệm đan về sau, liên tiếp nhảy tam trọng thiên. Hôm nay lần nữa phục dụng, chẳng biết hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến liền làm. Hắn bắt lấy lơ lửng tại nửa không trung đan dược, tương kỳ bỏ vào trong miệng, vừa mới nhấm nuốt, tự hóa thành khí lạnh sông Hầu mà xuống. Tí ti thanh lương theo trong bụng hướng bốn phía khuyết tán ra. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, đem những linh khí đó từng cái thôn phệ. Vùng đan điền này đầm linh khí chi thủy càng phát thanh tịnh, thể tích cũng theo mở rộng. Cả thân thể phảng phất như một lần nữa miêu tả giống như. Kinh mạch cứng cáp hơn, cốt tủy càng cường ngạnh. Toàn thân tất cả phương diện đều chiếm được một cái tăng lên. Chẳng biết bao lâu đi qua, lão gia tử buôn bán huyền xà cây cỏ trở về. Chỉ thấy hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cao giọng cười. Bộ phi thiên tìm một chút tôn nhi, phát hiện không trong phòng. Sau đó phát ra linh thức, cái này mới phát giác đến Bước Thanh Vân tại từ đường trong nội đường tu luyện. Gặp tôn nhi như thế chịu khó, hắn không khỏi mừng vui gấp bội, càng thêm khai tâm. Phảng phất bộ gia tương lai đang ở trước mắt, nay phát triển không ngừng, sau đó trở thành Ký Châu thành đệ nhất thị tộc tình cảnh. Trọng trấn năm đó bộ gia hùng phong, cũng là Bước Thanh Vân trước mắt mục tiêu. Cho nên hắn mới biết sẽ quan tâm như vậy một cái cổng lớn tầm quan trọng. Đương nhiên muốn chắc chắn đến để cho người khác khiếp sợ cực phẩm phàm giai, thậm chí chân giai. Cái này ngấm lại đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là đại thủ bút. Ngắn ngắn không đến mấy ngày ở chung, Bước Thanh Vân đã dung nhập trong đó. Có như thế yêu mến mình ra ra, lại có gì lý do cự tuyệt? Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình? Màn đêm lặng lẽ tiến đến, những cái kia mới thuê người hầu đã làm xong đồ ăn. Lão gia tử lẻ loi một mình dùng ăn lấy, mà Bước Thanh Vân thì còn tại tu luyện. Hắn cũng không tiến đến quấy rầy. Bất quá ầm ầm có chút bận tâm biết sẽ bước mình theo gót, gấp công tâm cắt, làm cho thần công nhịp chuyển. Có thể trên thực tế sự lo lắng của hắn là không cần thiết. Chỉ một lúc sau Bước Thanh Vân liền từ đường trong nội đường đi ra, mặt tươi cười cho. Trong lúc giở tay nhấc chân ầm ầm có dung chuyển sơn thạch chi uy năng. Luyện thể 4 tầng trước khi nhiều dùng bản thân lực lượng là cân nhắc, mà ngũ trọng thiên bắt đầu thì lại lấy thần lực là tiêu chuẩn. Trước khi lão gia tử tựu đề cập tới, ngũ trọng thiên là được trưởng phong toái đại thụ, quyền kính nứt ra tảng đá lớn. Thực lực càng cường tuyệt thậm chí có thể cho đại thụ lớn thạch hóa là bột mịn. Lão gia tử không thể để nhất thời gian trông thấy, khi hắn ngẩng đầu thời điểm Bước Thanh Vân đã thu liếm nảy sinh khí tức. Nói đến kỳ quái, nói như vậy chỉ cần thực lực so sánh cường giả đều có thể rõ ràng biết được so thực lực của chính mình yếu đích người là mấy trọng thiên. Mà hắn nhưng lại như nhau bên ngoài, phảng phất bị sương mù bao phủ, làm cho nhìn không thấu. Thanh Vân ra ăn cơm trước. Trong bữa tiệc, hai người cười cười nói nói. Đợi đến trà đủ cơm no về sau, Bước Thanh Vân mới nhắc tới nói ra ra. Giá trị còn có vạn lượng. Lão gia tử cười không nói, lắc đầu. Chẳng lẽ không dừng lại vạn lượng không có vạn lượng. Ngươi nhất định đoán không được giá cả như thế nào, không biết có phải hay không lão thiên mở mắt, muốn giúp bọn ta bộ gia quật khởi. Hôm nay gặp phải quý nhân, trọn vẹn bán đi số này. Nói qua, bộ phi thiên dương lên tay phải. 5 vạn lượng. Bước Thanh Vân mừng rỡ như điên. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình. Nguyên bản còn tưởng rằng có vạn lượng. Xem ra là mình đánh giá thấp hệ thống tặng cho gói quà giá trị. Lão gia tử cũng là rất hoan hỉ. Bất quá hắn cũng sự nghi ngờ chỗ. Nhưng thủy chung không để. Một bên tôn nhi nhưng nhìn ra hắn hoang mang chỗ. Hai người lần lượt trầm mặt xuống, người hầu thu thập bát đũa về sau liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bước Thanh Vân bờ mông vừa đụng phải giường lớn. Tự giật mình muốn nảy sinh mình giống như quên mất một kiện chuyện trọng yếu. Không được đã đem cùng Du tiền bối cùng lưỡng vị lão sư phó ước định đem quên đi. Hắn lúc này ngồi không yên, ôm trong lòng hai vạn lượng bạc chạy ra bộ ra, hướng này vắng vẻ cái hẻm nhỏ chạy đi. Lúc này vạn ra đèn đuốc sáng trưng. Hai bên đường phố còn bày biện các loại quầy hàng. Kêu la ầm thanh đã thiếu. Dù sao đất là ban đêm. Thỉnh thoảng thấy một lượng đối với tình lữ ở dưới mái hiên ngắm nói chuyện phiếm. Tư đồ lão gia chính là vị này thiếu niên, hôm nay đi mấy chục gian tiệm thuốc. Hỏi đến huyền xà cây cỏ giá cả. Tại bày ra tiệm mì trước, một tên trung niên nam tử đối với người bên cạnh khom người nói thần sắc cực kỳ tôn trọng. Bộ gia này bị gọi là. Tên là tư đồ lão gia người của nắm thật chặt lông mày. Sau đó gật đầu ra hiệu trung niên nam tử rời đi. Hắn cũng theo đuôi bên trên này không hề phát giác thiếu niên. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 14 sơ cấp tốc độ linh phù. Bước Thanh Vân không chút nào cảm giác có người sau lưng. Chính đi nhanh lưu tinh hướng này vắng vẻ cái hẻm nhỏ tiến đến. Khi lại tới đây lúc, leng keng thùng thùng gõ thiết âm thanh đã biến mất. Thay vào đó là từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Trong lòng của hắn một thấp thỏm không yên. Thầm nói chuyện gì xảy ra mau tới trước xem xét. Nguyên là Du tiền bối năm tên đồ đệ đang theo này gì bành hai vị lão thợ mộc tại nâng chén mời minh nguyệt. Đúng. Tả lão tam ngươi nói không sai. Những người kia chỉ biết mắt chó nhìn người thấp. Nếu như không để cho bọn họ chờ thêm một ít thời gian nếm chút khổ sở. Lại há có thể biết được chúng ta những. Này thợ rèn thợ một vất vả đã say chuông choáng gì sư phụ hô. Đúng đấy là được. Ai chỉ là đáng tiếc thợ một không có có nhiều đại năng nhìn thành tựu. Không sánh bằng các ngươi những. Một bên bành sư phụ cảm thán nói to lớn mặt sung huyết giống như chỉ sợ đã say bảy phần. Bảy người này cười ha ha. Nâng cốc ngôn hoan là người sinh một vui thú lớn. Huống chi cùng nhiều như vậy chí đồng đạo cùng cùng một chỗ chè chén. Bước Thanh Vân thấy vậy trong nội tâm hơi chút an định chút ít. Thấy vậy muộn còn có muộn tới tốt lắm chỗ. Ít nhất để cho lưỡng vị lão sư phụ cùng Du tiền bối năm tên đệ tử hỗn lăn lộn trở thành một mảnh. Muốn tất phương mới này Du tiền bối hiện thân qua. Hắn nghĩ như vậy. Muốn tiến lên xin lỗi. Đang lúc này bên tai lại vang lên một đạo quen thuộc thanh mơ ta có bằng hữu đã đến. Ngươi cùng bọn họ trước uống vài chén. Ta đi một chút sẽ trở lại. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối với hư không nói khẽ tiền bối ngươi trước tạm làm việc của ngươi. Ta hôm nay thất ước vốn cũng không nên. Coi như phạt ta là được. Ngươi cái này tiểu tử đổ về tính sổ. Cái này tốt trái lại huệ nhau đúng không Du tiếng nói của hiểu phảng phất tựu ở bên tai. Nhưng người lại không biết ở nơi nào. Hừ. Tại Ký Châu Thành ngươi còn là cái thứ nhất dám thả ta bộ câu người. Xem ta sau khi trở về không thu thập thật tốt ngươi. Nói xong, hắn tựu không lại ngôn ngữ. Bước Thanh Vân thói quen gãi gãi đầu. Bị người nhìn thấu tâm tư. Hơi có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Đi ra phía trước. Gia nhập vào cái này uống rượu đại đội ngũ. Mà Du hiểu thì thần không biết rượu không hay đi vào đầu ngõ. Cùng một ít thẳng theo đuôi bước Thanh Vân tư đồ lão ra đụng phải đầu. Tại hạ bái kiến Du tiền bối. Này thân xuyên đeo cẩm y thêu bào tư đồ lão ra chắp tay nói. Theo hắn tôn kính thần sắc đến xem. Du hiểu thân phận quả thật không đơn giản. Có lẽ nói là thực lực phi phàm. Ngươi là tới tìm ta. Tư Đồ lão gia chẳng biết trả lời như thế nào. Hắn bổn ý là muốn theo dõi bước Thanh Vân, nhưng ai biết lại cùng đến nơi này. Đúng, tại hạ là có việc đến cố vấn tiền bối. Cần làm chuyện gì? Tiền bối ngài biết được nhà của ta nữ nhi mắc quái bệnh, cũng tiến đến xem qua, chẳng biết còn có còn lại phương thức giải quyết. Du Hiểu lắc đầu, nói ta chỉ biết cái kia phương pháp, dùng huyền xà cây cỏ làm chủ, tiến hành bình thường thảo dược luộc chịu đựng thành thang ăn vào, dùng lâu dài có thể thấy hiệu quả. Tư Đồ lão ra mặt lộ bi thương thần sắc, ai thán một tiếng nói hôm nay Ký Châu Thành cùng với phủ cận mấy tòa thành trì chớ nói 30 năm huyền xà thảo, mà ngay cả 20 năm cũng đã bị ta mua hết. Hiện tại trên thị trường chỉ còn lại 10 năm phần huyền xà thảo. Nhưng cái này hiệu quả không lớn bằng lúc trước, thậm chí có quay lại dấu hiệu. Đốn chỉ chốc lát, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, tiếp tục nói ngay hôm nay ta mua được một cây trăm năm huyền xà mẹ mày. Trăm năm huyền xà cây cỏ, Du Hiểu hiển nhiên có chút giật mình. Tuy nhiên huyền xà cây cỏ cũng không chân quý, nhưng mà trăm năm nhưng chưa từng thấy qua. Đã như vậy, ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Hơn nữa cũng không cần đến hỏi thăm ta có gì thuốc hay. Xác thực như thế, ta nữ nhi phục dụng về sau, cái loại này quái bệnh phảng phất như đi hơn phân nửa. Việc này vốn nên cao hứng, nhưng sau khi uống ba cái thời thần trôi qua, này bệnh lại lần nữa tái phát. Cũng không đủ trăm năm huyền xà cây cỏ, chỉ sợ vô pháp triệt để trừ tận gốc. Tư Đồ lão gia nói. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Mơ có chút khàn giọng. Hiển nhiên hắn đối với nữ nhi tình nghĩa vô cùng sâu. Bất quá, thử vấn thiên hạ phụ mẫu, ai không thương yêu mình hài nhi. Dạng này tính ra, muốn triệt để trừ tận gốc tất nhiên cần phải có ba cái huyền xà mẹ mày, Du Hiểu phán đoán nói. Hắn ầm đoán được cái gì? Vì vậy lại nói ngươi có thể tìm được này bán dược thảo chi nhân. Tư Đồ lão gia nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Lúc này mới nói không dám xác định, nhưng ta phát hiện một cái khả nghi người. Hôm nay toàn thành mấy chục gia dược phòng hắn đều đi hỏi tham qua huyền xà cây cỏ giá cả. Vừa mới nửa ngày thì có dược phòng bán ra trăm năm huyền xà thảo. Bước Thanh Vân muốn biết cái này tốt, hắn chỉ sợ biết sẽ buồn bực không thôi. Để cho lão gia tử lợi dụng cử đạo đi buôn bán huyền xà thảo, bổn ý chính là không muốn bị người biết được. Nhưng kết quả là hay là có người ngờ vực vô căn cứ. Người nọ nhưng mà bộ gia tiểu nhi Du Hiểu khai mở miệng hỏi. Nói đến bước Thanh Vân, hắn khóe miệng cũng có chút không kiềm hãm được có chút dơ lên. Mới vừa quen, đã cảm thấy cái này tiểu tử rất hợp khẩu vị. Nhìn xem rất thuận mắt. Thực là cái gì đều không thể gạt được tiền bối ngài, nhưng lại người này. Tiền bối ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm khó hắn, chỉ là hỏi thăm thứ nhất lần không có huyền xà thảo. Tư Đồ lão gia rất thận trọng nói ra, rất sợ đối phương hiểu lầm. Hôm nay chỉ sợ không được, ngươi sáng mai lại đến đi. Sau khi nói xong, Du Hiểu thân ảnh chợt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại này cầm y thêu bào trung niên nam tử lẻ loi một mình. Đa tạ tiền bối, Tư Đồ lão gia đối với hư không chắp tay nói. Đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ đã hiểu rõ trong truyền thuyết cảnh giới. Lại nói bước Thanh Vân, hắn gia nhập uống rượu hàng ngũ về sau, phân biệt hướng gì bành lưỡng vì lão sư phụ cho nói xin lỗi. Thứ hai hồn nhiên không thèm để ý. Bọn họ đều là thông tình đạt lý chi nhân. Nếu không phải có sự tình, dùng bọn hắn cho là bước thiếu gia tuyệt sẽ không thất ước. Cái này đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ truyền vang nảy sinh từng cơn hoan thanh tiếu ngữ. thỉnh thoảng sẽ có một chuỗi nhục mạ người khác lời nói vang lên. Hiển nhiên mỗi người đều uống nhiều. Có mấy người đã say ngã. Không phải nằm ở trên bàn chính là nằm trên mặt đất. Bước Thanh Vân cũng có chút tráng váng đầu. Nhưng mà coi như thanh tỉnh. Gặp còn lại 7 người đã uống say không còn biết gì. Hắn cũng không có tiếp tục uống nữa. Vô thanh vô tức vận chuyển lên trong cơ thể thần công. Đem men say cho xua tán. Say rượu chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vừa lại không cần như thế đâu này đột nhiên. Du tiếng nói của Hiểu Gia hiện tại sau lưng. Hắn đi ra ngoài gặp bằng hữu trở về. Tráng váng đầu hoa mắt đến lợi hại, xua tán men say mới thoải mái chút ít. Say gục giường một giấc ngủ, nhiều như vậy tiêu diêu tự tại. Bước Thanh Vân lắc lư đầu. Cuối cùng đem men say xua tán. Hắn cười nói như uống say lần nữa cùng tiền bối thất ước. Đây không phải là đại bất kính tại hạ sao dám. Ngươi cái này tiểu tử cũng biết nói lời nói. Du Hiểu cười lớn. Sau đó lại nói chuyện của ngươi ta đã giao cho Tả Lão Tam rồi. Hắn biết sẽ toàn quyền phụ trách. Ngươi cứ yên tâm đi. Hắn là ta 5 tên trong hàng đệ tử cao nhất một người. Đa tạ tiền bối. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Nằm ngủ ở chỗ này bên trên một giấc. Nghe mùi rượu. Nghe cùng ngươi cùng uống rượu chi nhân tiếng ngáy. Ngươi sẽ cảm thấy rất thú vị. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn không phải kiều chuyện chi nhân. Còn nữa lúc này đêm đã khuya. Tới rồi đi tiểu hắc ốt nhận lấy gói quà thời điểm. Ngã xuống đất đi nằm ngủ. Chỉ chốc lát tựu thuộc quen thuộc ngủ mất. Đi tới mộng đẹp tiểu hắc ốt trong. Này cửa gỗ lóe ra quang mang. Hắn bên cạnh có 6 cái điểm nhỏ. Lúc này chỉ cần một điểm ánh sáng. Còn lại đều rất ảm đạm. Hoan nghênh người chơi trở lại du hí. Hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy. Xác nhận nhận lấy. Quen thuộc mà lại êm tai thanh âm nhắc nhở vang lên. Về sau một chương lớn cỡ bàn tay phiếm hoàng trang giấy ra hiện tại bước Thanh Vân thủ ở bên trong. Chỉ thấy trang giấy thượng diện có vẽ cổ quái kỳ lạ đồ án cùng với một ít khoa đầu văn. Chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp tốc độ linh phù. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Sơ cấp tốc độ linh phù bước Thanh Vân đã suy đoán ra một. Trong nội tâm bất tranh khí thầm nghĩ cái này nếu dùng đang chạy trối chết bên trên chỉ sợ biết sẽ có trợ giúp rất lớn. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn hỏi muốn mở ra cố định gói quà hộp cần gì điều kiện. Gói quà hộp mở ra là muốn hết thành mố kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ tồn tại là người chơi bình thường gặp sự tình gây ra. Điều này cần người chơi tự hành thăm dò. Này cái thứ nhất mở ra cố định gói quà hộp sẽ là cái gì? Lập tức mà định ra. Vừa dứt lời, này phiến cửa gỗ tự khôi phục bình tĩnh, tiểu hắc ốt cũng yên tĩnh lại. Bước Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Ở chỗ này hắn cảm giác được cái gì gọi thời gian cấp bách. Sau đó dứt bỏ suy nghĩ. Lấy ra trong túi trữ vật viêm chứng thú vật. Bắt đầu tẩm bổ chân khí lên. Chỉ thấy hắn song trưởng nổi lên ánh sáng chân khí phúng ra ngoài, hướng này bạc trứng tràn đi. Theo chân khí tầm bổ, bạc trứng càng phát trong suốt. Chắc hẳn chỉ đã tới rồi toàn thân trong suốt trạng thái. Cái này viêm chứng thú vật sẽ ập trứng mà ra. Ở chỗ này tầm bổ viêm chứng thú vật. Bước Thanh Vân phát hiện nhất trọng đại bí mật. Trong cơ thể chân khí thậm chí ngay cả miên không dứt. Chẳng lẽ cái này tiểu hắc ốt cùng bộ ra từ đường đường có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỗ. Hắn muốn định lại như thế này, may mà không đang suy nghĩ cái gì, vận chuyển thần công toàn lực mà ra. Thời gian trôi qua. Khi tiểu hắc ốt vang rồi một mảnh thủy tinh phá toái âm thanh về sau. Bước Thanh Vân cũng về tới trong hiện thực. Trợn mắt để nhất mắt liền phát hiện phía đông mới lật lên ngân bạch sắc. Bất quá rất nhanh này một vòng kim nhật tựu thăng tới. người còn lại cũng tiếp nhị liên tam tỉnh lại. Bọn họ lên tiếng chào hỏi liền rửa mặt mà đi. Bước Thanh Vân xuất ra 5.000 lượng cho dì Bành Lưỡng vì lão sư phụ. Xin nhờ bọn hắn đi mua sắm tím vừa hung hãn một cũng đồng thời cho 5.000 lượng tại tạ lão tam. Muốn hắn tuyển một ít tốt thiết. Có thể dung tiến tinh thiết mỏ ở bên trong. Đương nhiên, tốt nhất là một ít có thể đánh tạo chân phẩm tài liệu. Này về sau, hắn liền đứng dậy hướng trong nhà đi đến. Một đêm chưa về, lão gia tử bao nhiêu biết sẽ có chút bận tâm. Một đường đi về phía trước, hai bên đường phố một ít nhân tài vừa mới bày nảy sinh quầy hàng. Phần lớn là buôn bán rau quả hoa quả tiệm mì các loại. Đang lúc Bước Thanh Vân gậy một cái hẻm nhỏ miệng, chuẩn bị đi tắt về nhà lúc, phía trước lại xuất hiện một người chặn đường đi. Người này tuổi chừng tại 40 tuổi tả hữu. Lông mày xanh đôi mắt đẹp. Xem kỳ thân xuyên đeo hoa lệ. Bất phàm khí chất tự nhiên mà vậy tản ra. Chính nhất mặt mỉm cười nhìn qua đối diện tóc đen thiếu niên. Bước Thanh Vân hơi vi túc mi vì sao ngăn cản ta đường đi. Người nọ cười một tiếng mở miệng nói tại hạ có việc muốn hỏi thăm các hạ chẳng biết có thể không mượn một bước nói chuyện. Nói xong hắn liền đi tới trước mặt thiếu niên. Xúc địa thành thốn người này là hậu thiên cao thủ Bước Thanh Vân lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sẽ áp chế lại. Hắn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Thực lực đối phương như thế cường tuyệt. Như muốn đối với mình bất lợi còn cần khách khí như thế. Này trung niên nam tử dẫn đầu cất bước, hắn theo sát mà đi. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 15 lợi ích. Bước Thanh Vân theo sát lấy này tên trung niên nam tử. Đã đại khái đoán được người này là ai. Tại Ký Châu Thành ai có bản lãnh như thế không phải này tư đồ gia gia chủ lại sẽ là người phương nào hắn tới tìm ta cần làm chuyện gì hắn đoán không ra muốn không rõ. Dứt khoát không hề suy tư. Đối phương muốn mình mượn một bước nói chuyện. Thì sẽ nói rõ hết thảy. Hai người một trước một sau đi ra cái này đầu hẻm nhỏ. Xuyên qua đã náo nhiệt lên phố xá. Đi vào vùng ngoại ô một chỗ đình lâu bờ sông trước. Hà đảo hai bên trồng đầy dương liễu. Nước chảy thanh tĩnh có thể thấy được. Có vài chục tòa đình nghỉ mát. Sáng sớm thời gian. Cũng không người trước để thưởng thức cái này cảnh đẹp. Cảm thụ đại tự nhiên. Bước Thanh Vân thượng nhất thế đã từng lưng cõng lữ bao đi du ngoạn một ít cổ trấn vùng sông nước. Nhưng cảm giác. Cảm thấy không kịp trước mắt như vậy chân thực. Không có một chút thương nghiệp hóa. Sạch sẽ xinh đẹp. Hắn nhìn qua bờ sông cảnh đẹp từng cơn xuất thần hưởng thụ trong đó. Tư đầu Ngự Phong thấy vậy. Sắc mặt khẽ thay đổi. Không phải phẫn nộ mà là kinh ngạc cùng với một tơ tí ti nụ cười bất đắc dĩ. Cái này tiểu tử coi như không tệ. Biết rõ thực lực của mình so với hắn cường tuyệt còn có thể như thế gặp nguy không loạn. Thưởng thức nổi lên cảnh đẹp. Hồn nhiên không đem mình để ở trong mắt. Hắn ho khan hai tiếng, gặp này thiếu niên quay đầu trông lại, rồi mới lên tiếng cắt hạ nhưng mà Bước Thanh Vân. Ngươi là ai hỏi ta là ai lại là vì sao Bước Thanh Vân vẻ mặt cảnh giác. Mặc dù nói đối phương muốn cầm mình dễ dàng. Cũng không cần phải như vậy tốn công tốn sức. Nhưng mà hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Ta là Tư Đầu Ngự Phong có việc muốn thỉnh giáo các hạ. Quả thật là Tư Đồ gia gia chủ Bước Thanh Vân vốn là cả kinh. Sau đó lại rất là nghi hoặc. Đối phương đường đường hậu thiên cao thủ. Không cần đối với mình khách khí như thế phải biết. Tự là cả Đại Tống Quốc cũng chỉ vẹn vẹn có không đến 10 người là hậu thiên cao thủ. Nguyên là Tư Đồ gia chủ thỉnh giáo không dám, có chuyện không ngại nói thẳng. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mặc cho đối phương gì hắn thân phận thực lực cỡ nào. ở tại trong mắt cũng như người thường. Tư đầu Ngự Phong đồng tử co lại một cái. Còn chưa có bằng chừng ấy tuổi thiếu niên đối với hắn như vậy. Vốn muốn phát ra sau thiên khí tức hù dọa đối phương. Nhưng nghĩ lại. Cái này thiếu niên liền du hiểu đều biết. Nhìn xem tựa hồ còn có giao tình. Như thế nào lại sợ hãi mình. Chợt cười một tiếng. Nói bước tiểu huynh đệ thật sự là sảng khoái. Ta đây sẽ không quanh co lòng vòng. Ngươi hôm qua nhưng mà đi mấy gian dược phòng hỏi thăm huyền xà cây cỏ giá cả. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đồng thời lui về sau một bước. Tay niết sơ cấp tốc độ linh phù. Như hơi có gì bất bình thường. Cũng tốt làm ra nhanh nhất phản ánh. Tại hạ cũng không áp ý bước tiểu huyên để xin chớ hiểu lầm. Tư đầu Ngự Phong gặp đối phương động tác thoáng cách liền biết rồi ý nghĩ của đối phương. Hậu thiên cao thủ linh thức nhanh nhẹn. Như thế nào luyện thể sư có thể thoát khỏi? Ngươi có từng bán ra một cây trăm năm huyền xà cây cỏ? Bước Thanh Vân vi túc mi đầu, lắc đầu nói chưa từng. Trong nội tâm nghi hoặc đối phương làm sao biết mình có huyền xà cây cỏ hẳn là hôm qua bị phát hiện rồi. Tư đầu Ngự Phong thoáng cái tửu nóng này. Nói tại hạ chân vô áp ý. Nếu như bước tiểu huyên để ngươi còn có trăm năm huyền xà cây cỏ bán cho ta. Tư đồ gia đem vô cùng cảm kích sau này bước ra sự chính là chúng ta tư đồ gia chuyện. Hứa hẹn vừa ra. Bước Thanh Vân kinh ngạc không ít. Nhìn hắn thận trọng như thế. Chắc hẳn huyền xà cây cỏ đối kỳ rất là trọng yếu. Cái hứa hẹn này đối với ham muốn xoay người phát triển bộ ra mà nói cực kỳ có lợi. Gặp này thiếu niên cúi đầu không nói. Tư đầu Ngự Phong trong nội tâm vui vẻ. Xem ra đối phương còn có huyền xà thảo. Lúc này lại khai ra một ít điều kiện nếu như bước tiểu huyên để còn có huyền xà thảo. Ta dùng 8 vạn lượng bạc giá cả thu mua. Còn nghĩ tặng cho ngươi một bộ tư đồ gia chân phẩm huyền ký thương pháp. Chân phẩm huyền ký bước Thanh Vân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong lòng thầm nhủ. Như thế đại thủ bút. Chỉ sợ huyền xà cây cỏ đối với tư đồ gia thập phần trọng yếu. Cái này lợi ích dụ hoặc quả thực đối với khẩu vị. Được. Thành giao. Tư đồ gia chủ xin nhớ ký ngươi hôm nay đưa cho hứa hẹn. Bước ra sự đã là các ngươi tư đồ gia chuyện. Đương nhiên. Ngươi cứ yên tâm. Bộ gia tuyệt sẽ không quá mức phận. Chỉ là có chút thời điểm một ít thế lực ngăn trở. Hy vọng có thể xuất thủ tương trợ. Tư đầu Ngự Phong gặp đã đáp ứng. Trên mặt nhất thời lộ ra dương quang giống như nụ cười sáng lạn. Không có vấn đề. Sau này cùng bước ra là địch đúng là cùng ta tư đồ ra là địch dừng một hồi. Lại nói bước tiểu huyên đệ. Chẳng biết trên người của ngươi nhưng là có mang 3 cây trăm năm huyền xà cây cỏ. 3 cây bước Thanh Vân ra vẻ kinh hô biểu lộ. Sau đó nói trăm năm huyền xà cây cỏ khó gặp một lần. Sao có thể nói có 3 cây tựu 3 cây. Đối với câu trả lời này, trung niên nam tử cũng không hài lòng, nhíu chặt lông mày, đang mong đợi đối phương nói tiếp đi. Quả bất kỳ nhưng, thiếu niên bán đi cái nút chỗ hấp dẫn về sau. Lại tiếp tục nói 3 cây ta có biện pháp lấy tới. Bất quá cần chút ít thời gian. Nói xong, tư đầu Ngự Phong đồng tử khuyết trương xuống. Hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam ánh mắt. Bất quá rất nhanh sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng hội kiến tài này sinh tâm. Đây cũng là vì sao bước Thanh Vân không trực tiếp xuất ra 3 cây. Nói như vậy chỉ sợ cũng không muốn trước mắt đơn giản như vậy. Được, vậy thì đa tạ tiểu huyên để nếu như tập hợp đủ mong rằng thông chi tại hạ một tiếng. Nói qua. Hắn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội. Thượng diện có khắc tư đồ hai chữ. Đã có cái này. Ra vào tư đồ ra trừ ta ra không có bất kỳ một người có thể ngăn trở. Khách khanh bước Thanh Vân cầm khối này ngọc bài. tự nhiên sẽ hiểu ý tứ gì. Vừa muốn cự tuyệt, đối phương đã đi xa. Chỉ có thể gặp hắn bóng lưng càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Tư Đồ Gia vì ba cây huyền xà cây cỏ có thể nói hạ túc tiền vốn. Cái này Tư Đồ Ngự Phong muốn dùng tới làm cái gì? Bước Thanh Vân lòng đầy nghi hoặc. Nhưng không người có thể giải đáp. Một đường phản trên đường về nhà đều tự hỏi, nhưng đều không thể nghĩ thấu. Trăm năm huyền xà cây cỏ cố nhiên hiếm kỳ chân đắt, có tiền mà không mua được. Nhưng mà luyện chế đan dược thời điểm đều có thể dùng khác dược tài thay thế, hiệu quả cũng sẽ không chênh lệch ở đâu. Bước Thanh Vân một đêm chưa về, lão gia tử bản sẽ không thái quá lo lắng. Nhưng lại tại mới, hắn tựa hồ cảm thụ vẻ này quen thuộc khí tức, lúc này có chút đứng ngồi không yên. Này khí tức có phải là hắn hay không, nhưng tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Bộ Phi Thiên thầm nói, chân mày nhíu chặt mà nhìn ngoài cửa, chờ mong này thiếu niên trở về. Khi Bước Thanh Vân thân ảnh ấm vào mí mắt lúc, này cái trán nếp nhăn nhất thời giãn ra. Sầu mi khổ kiểm ngược lại trở nên mặt mày hớn hở. Tiến lên đơn giản hỏi thăm một phen về sau, sẽ không có đề chuyện khác. Trái lại Bước Thanh Vân hỏi ra ra, hôm qua ngươi cũng biết là ai mua bui cây kia huyền xà cây cỏ. Lão gia tử lắc đầu, biểu thị chẳng biết. Trong miệng cười nói, quản hắn là ai vậy. Bui cây này dược thảo bán đi 5 vạn lượng đắt là may mắn. Tại không cần trong mắt người, giá tiền này xác thực đã xem như cao. Nhưng đối với cần thiết người mà nói, giá tiền này siêu trị giá. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, nói qua phải như thế nào bắt đầu bộ ra con đường quật khởi. Từng người nói ra mấy cái phương án, đến cuối cùng đều nhất trí cho rằng bắt đầu trước bồi dưỡng tử trung. Đây là lâu dài kế hoạch, cần theo cất bước liền nắm lên. Một số người biết sẽ phụ thế mà lên, kiến phong xử đà. Bộ gia mới vừa gặp đại địch, tại ngoại nhân trong mắt là tổn thương nguyên khí. Tuy nói như vậy tráng lệ, nhưng mà ngoại nhân xem ra nhưng lại hào nhoáng bên ngoài. Đúng lúc này bồi dưỡng càng có thể nhìn ra những người đó trung tâm cùng với nhân phẩm. Vào lúc giữa trưa, đã ăn sau bữa cơm trưa, Bước Thanh Vân đi tới từ đường trong nội đường. Ở chỗ này hắn có rất mạnh lòng trung thành. Nhìn xem những cái kia hoành liệt ra tại trước bộ gia tiền nhân linh vị không kiềm hãm được túc nhiên khởi kính. Thật sâu bái về sau, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, trên tay cầm lấy khối kia còn có Tư Đồ hai chữ ngọc bài. Tư Đồ gia rốt cuộc là vì sao phải huyền xà cây cỏ? Hắn đang tự hỏi, là muốn kéo hắn cách một năm nửa năm, vẫn là qua ít ngày đã nói tập hợp đủ rồi hả? Hai cái này cũng không phải biện pháp. Đối phương như thế hứa hẹn, đích thì là sốt ruột cái này dược thảo. Như càng kéo dài chỉ sợ biết sẽ phức tạp mà những ngày gần đây tiến đến, cái này không khỏi sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nói chính là cái này đạo lý. Muốn như thế nào cho phải? Bước Thanh Vân nhíu mày. Lúc này bộ gia đang muốn xoay người, nhanh dựa vào mình cùng gia gia chỉ sợ cần 5 năm 10 năm tài năng hoàn thành. Dựa vào ngoại lực là duy nhất thúc đẩy phương pháp. Đang lúc trăm mối vẫn không có cách giải lúc, hắn thình lình nghĩ tới một người. Có lẽ Du tiền bối biết sẽ có biện pháp có thể làm cho Tư Đầu Ngự Phong cùng Ký Châu thành thành chủ đến nhà bái phỏng người. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Hôm nay cập nhật đã chậm, số lượng từ cũng ít, cần làm chuyện gì tất cả mọi người hiểu. Tại đây chúc đại gia thất tịch khoái hoạt, nếu là ăn Tết quá tiết. Này đại gia hỏa phải hay là không cấp cho điểm biểu thì ta không ngại thu tiêu mất. Bằng không thì hãy thu dấu đề cử đi ha ha. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 16 phiền toái trên thân. Hôm nay mạch suy nghĩ không như ý. Muộn như vậy mới chỉnh ra vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 1. Không có ý tứ. Còn vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 2. Ta sẽ mau chóng. Có thể ở 12 giờ tựu phát. Không được coi như thiếu nợ vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương sau. Ngày khác bổ sung. Mong được tha thứ, cảm ơn. Bước Thanh Vân nghĩ tới hỏi thăm Du Hiểu. Nhưng mà cũng không có lập tức đứng dậy. Mà là lấy ra viêm chứng thú vật tẩm bổ lên. Bộ da quật khởi không đơn giản cần phải mượn ngoại lực. Hơn nữa là tăng lên thực lực bản thân. Hắn tin tưởng. Chỉ cần ập chứng thành công. Này toàn bộ chiến đấu lực đều muốn tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn xem bạc trứng càng phát ra trong suốt. Hắn trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Chỉ sợ chỉ cần mấy ngày nữa là được ập trứng. Thời gian ngày từng ngày qua. Di Bành Lưỡng vị lão thợ một cùng Tả lão tam đã bắt đầu vận tác. Từng người mua đủ tài liệu. Bộ gia cổng lớn hình thức ban đầu đã hiện ra. Bởi vì điều này cần mấy ngày này. Hiện tại bộ gia an thông thường sơn hồng đại môn. Ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai, hà quang dị sắc. Bước Thanh Vân theo mộng đẹp tiểu hắc ốt trong hồi tỉnh lại. Có chút buồn bực tự lời nói đã qua bảy thiên tân tay kỳ. Lễ này bao quả thật trượt rồi. Cái này năm thiên đại phần lớn là tài liệu. Hơn nữa cũng không bằng huyền xà cây cỏ cùng tinh thiết mỏ chân quý. Bất quá khá tốt cũng bán không ít ngân lượng. Hắn cái này 5 ngày ngoại trừ đi hỏi thăm Du Hiểu. Tư đồ ra vì sao hạ huyết bản muốn huyền xà cây cỏ tầm nhìn bên ngoài. Tự cách đó chưa từng đi. Không phải tại từ đường trong nội đường tu luyện chính là ập chứng viêm chứng thú vật mà bộ phi thiên thì bề bộn nhiều việc hết thảy vận tác. Hắn thu hồi một ít ruộng tốt. Chính tại kiến thiết xưởng nhuộm. Giúp một tay tự nhiên có những cái. Kia không có lương điền canh chủng trồng nghèo khó bách tính. Bọn họ cũng vui vẻ ở đây. Chỉ cần sẽ không thu nhập là được. Bước Thanh Vân đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Những cái. Kia đang gõ quét người hầu thấy vậy đều tranh thủ thời gian xoay người kêu lên thiếu gia gia. Hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Dặn dò một tiếng sau tựu đi ra cửa. Vừa bước ra đại môn không lâu, hắn đã bị người nhìn chằm chằm vào. Bốn gã nam tử đều là mặc thanh sắc nhanh thân trường bào. Trước ngực trái còn có thêu bảy chuôi kiếm. Một người trong đó tựa hồ là bọn hắn đứng đầu. Tuổi chừng chớ 25-26. Lớn lên thật là anh tuấn. Khí vũ hiên ngang. Hắn chính là Bước Thanh Vân, hắn không biết là tự nói hay là đối sau lưng ba người hỏi. Ba người kia dáng người gần. Tướng mạo bình thường. Nhưng mà đều khí độ bất phàm. Lưu Sư Huynh. Bức họa người trong chính là hắn. Tên kia được gọi là Lưu Sư Huynh nam tử hơi vi túc mi. Khó hiểu nói cái này thiếu niên thật sự là này cậu thả cuồng nói như thế khảo thí thiên phú về sau mấy ngày liền gọn gàng luyện thể 4 tầng. Sau lưng một người lúc này khinh thường nói nhất định là này lão gia hỏa thêm mắm thêm muối. Chớ nói tứ trọng thiên. Chính là gọn gàng luyện thể đều đủ để kinh người. Lưu Sư Huyên không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Từ cổ chí kim theo không có người trong mấy ngày chính là tứ trọng thiên. Mấy ngày thời gian có thể trở thành là luyện thể đã là tuyệt đỉnh tư chất không phải hoàn mỹ tuyệt hảo. Tự nên là tiên anh thân thể hoạt hoang cổ huyết mạch. Sư phụ hữu mệnh. Trước thu hắn nhập môn. Nếu như phản kháng. tựu cầm nã hắn lên núi. Thế tất yếu bắt sống đấy. Không thể diệt khẩu. Vâng, Lưu sư huyên còn lại ba người trăm miệng một lời nói. Sau đó bốn người nói thầm thương lượng một phen liền tản ra đi. Phân năm phương hướng vây quanh này thiếu niên. Bọn họ thực lực ngoại trừ Lưu sư huyên là luyện thể bảy tầng bên ngoài. Mấy người còn lại đều là lục trọng thiên. Bước Thanh Vân phục dụng viên thứ hai sơ cấp kinh nghiệm đan về sau. Thực lực tăng lên không ít. Mẫn cảm giác sớm đã không giống ngày xưa. Tả mi có chút nhảy lên. Hắn nhất thời phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy một gã lưng đeo trường kiếm người của nhìn xem mình. Người kia sắc mặt vốn là hoảng hốt. Sau đó bình định xuống. Ra vẻ mờ mịt không căn cứ nhìn quanh bốn phía. Phương hướng lại hữu ý mà đi. Hai người càng ngày càng gần. Bước Thanh Vân ngốc đứng đó một lúc lâu về sau. Liền quay người cùng này thanh niên nam tử trước mặt mà đi. Tới rồi phụ cận. Muốn gặp thoáng qua lúc. Nhỏ giọng nói ra theo dõi ta vậy thì tới chơi chơi xem. Nói qua, hắn đi tới phương hướng biến đổi, đi nhanh lưu tinh tiêu sái mở đi ra. Cách này nam tử thiên tư không tệ. Bằng không thì tựu cũng không bị thất kiếm phái thu là đệ tử. Tại ngoại nhân trước mặt hắn chưa từng như này bị người khiêu khích. Nghe vậy lập tức có chút căm tức. Nói thầm trong lòng nói miệng còn hôi sữa tiểu tử. Chẳng biết trời cao đất rộng. Trong nội tâm tự nói thời điểm. Hắn đã quay người đuổi theo. Trước khi cùng còn lại sư huyên để ước hẹn vây quanh phương án bị vứt ra khỏi ấp. Hắn lòng tin mười phần. Tại đây vừa mới khảo thí thiên phú nửa tháng tiểu tử có thể có nhiều đại năng nhìn một người là được bắt hắn. Hai người một trước một sau trái xuyên đeo quẹo phải đem còn lại thất kiếm phái bốn người cho vứt bỏ. Bước Thanh Vân đối với Ký Châu thành địa hình quen thuộc như thế nào bọn hắn mấy ngày quan sát có thể sánh được hắn hữu ý vô tình mang theo sau lưng người nọ đi người ở thưa thớt địa phương. Ra thành môn về sau. Hắn nhanh chân bỏ chạy. Đằng sau này theo sát mà đến nam tử sở liệu không kịp. Khi phản ánh khi đi tới này thiếu niên đã chạy ra tầm hơn 10 trượng. Hừ không biết sống chết dám trêu chọc ta trước khi chỉ là có chút căm tức. Mà hiện tại xem như bắt đầu tức giận. Bước Thanh Vân gặp đằng sau người nọ cũng chạy trốn mà đến. Tự chuyên chọn lấy so sánh gặp vành sơn đảo đi về phía trước. Ra Ký Châu thành gần vài dặm về sau. Tới rồi một chỗ thạch lâm bên trong. Hòn đá to lớn chừng thành nhân độ cao, phòng ốt chi thô. Hắn dừng bước lại, đại khí không đổi mặt không đổi sắc, chậm đợi người nọ theo tới. Thất kiếm phái nam tử rốt cuộc đuổi theo. Chỉ thấy hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khí tức có chút bất bình. Cái trán còn có mồ hôi lưu lại. Đuổi cho tới chưa? Hắn đã tức không được. Sớm đã quên đối phương vì sao có thể hơi thở không gấp mặt không đỏ. Còn so mình nhanh nhiều như vậy. Trên đường đi. Vô luận hắn như thế nào truy. Coi như là lợi dụng chân khí thêm nhanh tốc độ. Kết quả cũng giống nhau. Thủy chung cùng này thiếu niên giữ vững khoảng cách. Hừ xú tiểu tử, vậy mà đùa nghịch ngươi ra ra ta, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Vừa lên ra, cái này nam tử tựu trước tiên mở miệng. Bước Thanh Vân trong lòng có chút tức giận. Mình trêu ai dẻo ai thằng này xem kỳ thân mặc xiêm y chỉ sợ là xuất từ cái đó cái môn phái. Mình lúc nào đắc tội qua môn phái hắn cố gắng nghĩ lại cũng không chiếm được kết quả. Phiền muộn hỏi ngươi là người phương nào. Ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi ta thân phận người nọ vẻ mặt khinh thường. Một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Phảng phất là dùng lỗ mũi đối với người khác nói chuyện. Cao cao ngẩng đầu. Ta hiện tại hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không bái nhập thất kiếm phái giọng của cũng không bình thản. Càng giống là khảo vấn phạm nhân. Mà không phải muốn thu con người làm gia đồ. Nếu không phải sư mệnh như thế. hắn mới sẽ không hỏi thăm đối phương. Giờ này khắc này trong lòng của hắn rất dự đoán được đối phương đừng không được hai chữ trả lời. Cái này tốt có thể danh chính ngôn thuận không cần kiêng kỵ mù đánh hắn gần chết. Thất kiếm phái bước Thanh Vân thầm nói. Hắn tựa hồ nghĩ đến nghe qua cái này cái môn phái. Nhưng chính là nghĩ không ra. Đối phương như thế mạnh mẽ biểu lộ. Cái này nơ oán xem như giải không hết. Đã như vậy vừa lại không cần khách khí. Cái gì thất kiếm phái? Tám dược môn đều là một ít bất nhập lưu môn phái. Ngươi lão tử ta khinh thường. Bị người như thế nhục mạ sư môn. Chính trực tuổi trẻ nhiệt huyết nam tử nhất thời tức giận mặt đỏ tới mang tai. Hắn trời sinh tính táo bạo. Nắm chặt cái kia trắng kiện quả đấm của. Ngươi nói cái gì nếu như nói thêm câu nữa ta nhất định cho ngươi cái gì gọi là đủ mọi màu sắc. Bước Thanh Vân gằn từng chữ cao giọng hô ta nói ngươi lão tử ta không mảnh. Như là lỗ mũi trâu tại hơi thở, này người thân thể kịch liệt phập phồng, a một tiếng thét lên, rút ra sau lưng trường kiếm đột nhiên đâm ra. Cái này đem trường kiếm cùng hắn dáng người tỷ lệ tốt. Nếu đổi lại thấp một cách đầu bước Thanh Vân cầm, sẽ làm cho không được tự nhiên cảm giác. Cái này nhìn như cường tráng đần đại ca đùa nghịch này sinh kiếm đến lại không giống tiểu khả. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh tránh hiện ra. Mỗi một đâm đều là tốc độ tạo thành. Dài ngắn không đồng nhất. Cho thấy cái này mỗi một kiếm đều là chân thực. Mà không giống trước khi cậu thả thắng kiếm sứ dùng đao pháp tàn ảnh. Bước Thanh Vân không dám vô lễ. Tăng tăng vụt lui về sau đi. Hắn hôm nay ngoại trừ biết sẽ bắn ra thu thủy bên ngoài. Còn lại huyền kỹ cũng không học qua. Lão gia tử cho rằng tôn nhi cho hắn nhiều như thế kinh ngạc. Chỉ sợ huyền kỹ cũng sẽ không ít. Sẽ không có truyền thụ một. Bắn ra thu thủy tiêu hao chân khí cực kỳ to lớn. Mặc dù hắn hôm nay đã theo ngày đó luyện thể 4 tầng thăng cấp vì luyện thể lục trọng. Sử dụng một cách về sau. Dư lưu lại chân khí sẽ không đủ sử dụng đòn thứ hai. Hắn không ngừng né tránh này kiếm ảnh, mỗi một lần đều hơi có vẻ thất kinh. Đối diện nam tử không phải cầu thả thắng kiếm chỗ có thể sánh được. Hắn chiến đấu kinh nghiệm cùng với huyền kỹ cao thâm đều cao hơn hắn. Bước Thanh Vân có thể nói là liên tục bại lui. Tốt ở chỗ này có vô số thạch lâm, để cho hắn có tránh tránh địa phương. Nam tử hán đại trưởng phu chạy trốn tính là gì có loại hãy cùng ta thật tốt chính diện giao phong. Ngươi cho rằng lão tử với ngươi đồng dạng ngốc à có gan ngươi ném đi thượng thủ binh khí cùng ta quyền cước tương kiến bước Thanh Vân không chút nào yếu thế. Hắn tuy nhiên liên tục bại lui. Nhưng tại thời khắc tìm cơ hội. Chuẩn bị một kích chí mạng. Xem ra sau khi trở về muốn hảo hảo tu luyện một bộ có thể chính diện nghênh địch huyền công. Còn trong nháy mắt huyền công. Vậy muốn thần kỳ không ngờ. Không phải vạn bất đắc dĩ không phát. Ba năm không minh. Nhất minh kinh nhân. Hừ nguyên là bọn hèn nhát một cái. Chỉ biết né tránh không dám đối phó với địch. Thất kiếm phái cái này tên đệ tử ngoài miệng mắng liệt nói. Nhưng trong lòng không dễ chịu. Đối phương giống như ổ linh luôn có thể hiện lên mình công kích. Hai người thực lực tương đương. Đều là luyện thể lục trọng. Như so chân khí hùng hậu bước Thanh Vân hồi hơn một chút. Vốn lấy giao địch kinh nghiệm cùng với huyền kỹ chiêu thức. Nhưng lại cách này nam tử mạnh hơn một bậc. Tự loại người như ngươi con sâu cái kiến. Ngươi ra ra ta một ngón tay có thể đơn giản bóp chết. Ta xem ngươi chính là thúc thủ chịu trói. Hướng ta gặm bên trên là thứ khấu đầu. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Nam tử ngoài miệng cũng đã chiếm thượng phong, không ngừng ngôn ngữ công kích đối phương. Bước Thanh Vân tâm bên trong nguyên bản tự phiền muộn. Mình cũng chẳng biết chọc ai gây ai. Hôm nay không giải thích được đi ra một người muốn giết mình. Hôm nay lại bị hắn như vậy nhục mạ. thường nói gì Phật đều có ba cái lửa. Huống hồ là người hơn nữa còn là nhiệt huyết tiểu thanh niên. Coi trọng ngươi nương tử đấy, hắn nộ khí trùng thiên mắng, không hề né tránh, ưỡn ngực hướng này kiếm ảnh phóng đi. Muốn chết xem kiếm. Đích đích đát đát. Một chuỗi thanh thúy dễ nghe kim trúc sao hít âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ thấy này tóc đen thiếu niên trước ngực trúng mấy thập kiếm. Còn mang theo một hồi hỏa hoa. Này thất kiếm phái đệ tử đâm vào là chết đi được. Quét qua trước khi đánh không đến đối phương phiền muộn. Khuôn mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn cũng không có hạ sát thủ. Sư môn chi mệnh cũng không vứt ra khỏi ấp. Nhưng mà cái này mấy thập kiếm cũng đủ đối phương dễ chịu. Chắc chắn đâm ra mấy cái miệng máu. Cái này xú tiểu tử kêu cha gọi mẹ đều biết. Có thể sự thật lại không phải như thế. Bước thanh vân diện mục dữ tợn. Đây là xuyên thấu qua bảo giáp truyền tới đau đớn làm cho. Trên người không có một chút miệng vết thương. Còn máu tươi càng là từng chút một cũng không có. Lão tử không đơn giản muốn lên ngươi nương tử. Còn muốn bên trên cả nhà ngươi nữ tính, hắn gào thét một tiếng. Chấn đắc này cận thân nam tử màng tai muốn nứt. Thứ hai khiếp sợ đồng thời chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang sáng nhấp nhoáng. Mình thân thể tự bay ra ngoài. Vừa mới chuyện gì xảy ra hắn chút nào nghĩ không ra. Phải nói không có thể bắt được. Chỉ thấy này thiếu niên niết ngón tay bắn ra. Mình liền bay rớt ra ngoài. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 17 suy nghĩ về tình yêu. Người này thất kiếm phái đệ tử căn bản không biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Mình tự té bay ra ngoài. Đồng thời ngực tiền chuyện đến đau đớn kịch liệt. Trước mắt một mảnh huyết châu tói lên. Hắn thân thể kết kết thật thật cùng mặt đất đến rồi một cái khoảng cách gần thân vẫn. Nếu thường ngày chắc chắn bụng lấy bờ mông. Nhưng mà hiện tại cái này điểm đau đớn lại không kịp ngực. Bước thanh vân nhe răng trợn mắt. Hiển nhiên hắn thừa nhận đau đớn cũng không ít. Nhưng mà cũng may chỉ là đau đớn. Cũng không có bị thương. Hạ đẳng địa huyền bảo giáp. Há lại luyện thể đồng nhất cảnh giới có khả năng phá vỡ. Này nam tử không thể tin được. Đúng lúc này hắn mới giật mình đại ngộ. Cái này thiếu niên lại có luyện thể 6 tầng thực lực cái tuổi này. Thực lực này. Ngẫm lại đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe rợn cả người. Hắn trong ngực một kích chí mạng. Động liên tục cả ngón tay lực khí cũng không có. Sinh mệnh có hạn không nhiều lắm. Chỉ là vấn đề thời gian. Cái gì ngươi a cái này a ta sao bước thanh vân tiến lên một bước. Cúi đầu nhìn qua người này. Vừa rồi ngươi không phải là ra thích dùng lỗ mũi đối với người nói chuyện sao, hiện tại xem ra là tư vị gì. Chớ để hung hăng càn quấy. Tới rồi giờ phút này, người này còn rất mạnh miệng. Bước thanh vân cười khinh bỉ, ngươi tin hay không hiện tại chỉ cần ta một cước đạp xuống, ngươi liền không có tánh mạng. Nghe vậy mình sẽ giết chết. Người này không biết là đổ máu quá nhiều vẫn là bị kinh sợ. Sắc mặt xoát trắng bịch. Bờ môi run rẩy nói không. Ngươi không thể giết ta. Bằng không thì ngươi cho dù thiên nhai hải giác. Ta thất kiếm phái đều đuổi giết ngươi. Cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Là vâng. Đúng sao ta đây ngược lại muốn xem như thế nào cái chết không có chỗ chôn nói qua. Hắn một cước đạp xuống. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó này nam tử kêu thảm thiết miêu tả sinh động. Cánh tay phải bị giẫm nát bấy. Có thể nghĩ đau đớn như thế nào. Cái này nam tử không dám ở uy hiếp xuống, mà là cầu xin tha thứ van cầu ngươi, không nên. Không giết ngươi có thể. Chỉ cần ngươi đứng dậy cho ta gặm mấy cái khấu đầu. Sau đó thừa nhận thất kiếm phái là bất nhập lưu môn phái. Nguyên bổn nhất nghe có sống sót hy vọng. Này nam tử nhất thời đã có lực lượng, nhưng mà cuối cùng nghe được muốn làm có nhục sư môn sự tình. Hắn ngược lại là có chút cốt khí, cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn. Mới một bộ cao cao tại thượng, không ai bì nổi nam tử, hôm nay lại thay đổi tốt. Tại sinh tử trước mặt, tất cả tôn nghiêm cùng với càn rỡ đều là nói nhảm. Hắn sớm đã ném mất trước khi nói câu kia là nam tử hán cũng đừng chạy trốn. Mình lại bò trốn chạy để khỏi chết. Một cái thân thể hắn tài lớn vết máu trên mặt đất kéo đi ra. Ta không muốn chết, van cầu ngươi không nên. Hắn năn nỉ lấy, chỉ e sau lưng này thiếu niên đi lên thu hoạch được mình tánh mạng. Bước Thanh Vân lại sớm đã rời đi. Người này ngực ở giữa thương tổn, chắc chắn phải chết, hôm nay chỉ là kéo dài hơi tàn. Không ra một chén trà nhỏ công phu, sẽ gặp khí tuyệt bỏ mình. Chính là đổ máu cũng đều chảy khô hắn. Hắn vừa mới rời đi không lâu, này thất kiếm phái Lưu sư huyên mang theo lưỡng sư để chạy tới. Vương sư để khí tức vừa rồi ngay ở chỗ này chớp động qua. Một người trong đó cầm trong tay một khối lòe lòe tỏa sáng ngọc bội nói ra. Cái này ngọc bội có thể ghi lại người khí tức. Truy tung trong vòng 10 dặm. Là các đại môn phái thế gia không thể thiếu thứ tốt. Ô, chuyện gì xảy ra? Sư để khí tức hoàn toàn biến mất, người này đột nhiên cao giọng nói. Này Lưu sư huyên lông mày nhảy dựng. Không được, vương sư để gặp được bất trắc chia nhau ở này bốn phía tìm kiếm. Mà lúc này đã đi xa bước Thanh Vân. Bởi vì thi triển bắn ra thu thủy, sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Muốn là trước kia thực lực kia, chỉ sợ hôm nay còn muốn ở đằng kia loạn thạch trong rừng khôi phục. Người nọ định không phải độc thân đến đây, là ta đắc tội với ai? Hắn một đường hướng về đến nhà đi đến. Trong nội tâm vẫn muốn vấn đề này. Chẳng lẽ là bộ gia cừu địch không nên a? Gia gia nói bộ gia mấy trăm năm qua cũng không cùng những cái kia môn phái liên hệ, đây cũng tại sao cừu địch. Thất kiếm phái thực lực biết sẽ là như thế nào, tự nói lấy, hắn càng thêm bước nhanh chạy về nhà trong. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bộ gia quật khởi tương ngộ đối với thuận lợi. Không nghĩ tới hôm nay lại đi ra cái môn phái. Hơn nữa nhìn kỳ đệ tử thực lực, hắn sau lưng môn phái chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, hắn về đến trong nhà. Tìm khắp bên trên hạ đô không có thể tìm tới lão gia tử. Liền bắt lấy cái nữ tỳ hỏi, ngươi cũng biết lão gia đi đâu. Này nữ tỳ trời sinh tính thẹn thùng. Thấp lấy đầu đỏ bừng cả khuôn mặt hồi đáp trở lại thiếu gia. Lão gia đi xưởng nhuộm rồi. Vậy thì tốt, ngươi lui ra đi. Này tỳ nữ khiếp xanh xanh chạy ra ngoài. Bước Thanh Vân nhìn qua cái này nữ hài bóng lưng, ha ha lắc đầu cười một tiếng. Cái này tiểu nha đầu niên kỷ chỉ sợ so mình thật nhỏ, mới sẽ như thế thẹn thùng. Nữ nhân hắn nghĩ đến mới này tỳ nữ, có chút sờ nhân sinh chuyện. Tại thế giới kia mới ám mộ một nữ hài, nhưng bởi vì bản thân ngại ngùng, không thể cùng nàng đưa trước bằng hữu, chỉ có thể coi là gặp mặt mỉm cười chào hỏi người xa lạ. Hồi tưởng chuyện cũ, có khổ có ngọt, bước Thanh Vân ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa, lặng lặng xuất thần. Trước mắt phảng phất như xẹt qua này nữ hài thân ảnh. Chẳng biết tại sao này dung nhan xinh đẹp trở nên mơ hồ. Thậm chí nhớ không nổi nàng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Trong ấn tượng nụ cười của nàng rất đẹp, có thể để cho nhân tâm khoáng thần di. Nếu ngày xưa hắn sớm đã chạy vào từ đường đường ập chứng viêm chứng thú vật, nhưng bây giờ lại ngẩn người lên. Nghĩ tới đây chính là đến trưa. Tới rồi đêm rất khuya. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh tà dương chiếu vào phòng, chiếu vào một ít có thể phản xạ ánh sáng khí cụ bên trên, giống như lòe lòe tỏa sáng ánh sao sáng. Bước Thanh Vân cảm giác có chút chướng mắt. lúc này mới chợt hiểu giác tỉnh mình lãng phí một hạ buổi trưa thời gian. Đặng Tử trên ghế đứng lên, hoạt động hạ thân. Bởi vì trường thời gian ngồi ngay ngắn, từng cái các đốt ngón tay phát ra bùm bùm cách cách tiếng vang. Đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh mơ. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy tóc bạch hắc nửa nọ nửa kia lão nhân vẻ mặt đùa giỡn hành hạ nhìn xem mình. Ra ra ngươi trở về lúc nào? Bước Thanh Vân không hề hay biết. Hắn thậm chí đều không nhận thấy được trước khi có người hầu ở trước mặt hắn quét dọn một lần. Lão gia tử lại làm ho hai tiếng. Khóe mắt hiện lên một tia vui mừng. Nói ra là vâng. Đúng không phải vừa ý cái đó ra cô nương. Vốn muốn cùng bộ phi thiên nói chính sự. Bước Thanh Vân phù một tiếng. Hiển nhiên bị lời của đối phương cho bị sặc. Ra ra. Ngươi nói đùa gì vậy đâu này? Thanh Vân. Ra ra cũng là theo ngươi kia niên kỷ đi tới. Nhi nữ tình trường. Nam nữ hoan ái rất chuyện không quá bình thường. Thích tựu truy. Đừng đợi đến lúc bị người khác nhanh chân tiên đăng sau mới hối tiếc không kịp nha. Không phải như thế. Được được được, ta không nói. Bước Thanh Vân một trăm thanh khó phân biệt. Sự thật tuy nhiên gần. Nhưng hắn muốn đuổi theo đều khó có khả năng. Cách xa nhau hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới vị diện. Ra ra, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Hắn lời nói phong nhất chuyển, ngữ khí trở nên thận trọng lên. Lão gia tử thu hồi đùa giỡn biểu lộ, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Thân xuyên đeo thanh y, trước ngực có thêu thất kiếm, ngài cũng biết là cái đó cái môn phái. Thất kiếm phái sao? Ngươi hỏi cái này là vì sao? Bước Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn đem mình bị người đuổi giết chuyện nói ra. Miễn cho lão gia tử lo lắng. Ta cũng là ngẫu nghe người khác nói lên. Cái này cái môn phái thực lực như thế nào? Bộ phi thiên thu liếm dáng tươi cười. Như có điều suy nghĩ nói ra thất kiếm phái ở vào Ký Châu thành nam bên cạnh. Có khoảng cách mấy vạn dặm. Này phái liền nhau ô sơn yêu mạch. Hắn trưởng môn cùng một tên trưởng lão chính là hậu thiên cao thủ. Còn có nghe đồn nói này trưởng môn đã tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong. Chỉ kém tiên thiên một bước ngắn. Ngày mốt dưới, hai gã cửu trọng thiên, gần năm tên bát trọng thiên, thất trọng thiên mấy chục, phía dưới thì thêm nữa. Coi như là triều đình đều phải cho này phái mấy phần mặt mũi. Đại Tống Quốc không đến 10 tên hậu thiên cao thủ. Này môn phái tựu chiếm đi lưỡng tịch. Có thể nghĩ gì thật thực lực như thế nào? Không có bất kỳ một cái thị tộc dám cùng làm đúng. Hai gã hậu thiên cao thủ bát trọng thiên trở lên cũng có 7 tên. Bước Thanh Vân đích lẩm bẩm một câu. Hắn cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Ra ra. Chúng ta cùng này thất kiếm phái còn có qua kết sao? Lão gia tử lắc đầu. Nói chưa bao giờ có. Bộ gia nhất đỉnh phong thời điểm. Này thất kiếm phái mới mạnh mẽ hưng thịnh. So với chúng ta thiếu rất nhiều lịch sử. Bộ gia truyền thừa mấy trăm năm, lịch sử địa vị tại Đại Tống Quốc có thể xếp tiến lên 3. Thanh Vân, ngươi hỏi những thứ này là vì sao? Bước Thanh Vân khoát tay nói không có, thật là tốt kỳ hỏi một chút. Nói như vậy thất kiếm phái là Đại Tống Quốc ngoại trừ triều đình bên ngoài mạnh nhất thế lực tồn tại Đại Tống đệ nhất môn phái. Hai người buổi nói chuyện xuống thời gian đã qua hồi lâu, bọn người hầu đã chuẩn bị xong cơm tối. Mang thức ăn lên thời điểm. Những tỷ nữ đó đều mắt lộ nụ cười nhìn qua Bước Thanh Vân. Nhìn thứ hai đều cảm giác được mình là không phải trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu. Rất là không được tự nhiên. Bộ ra hai người bình dị gần gũi. Đây là phần đông người hầu đều biết được. Cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho nên một việc cũng không có quá mức quy củ. Đương nhiên chừng mực quá mức cũng là không được. Lão gia tử tự nhiên sẽ hiểu những nha đầu đó người làm vui vẻ. Hắn cũng không nói rõ, mỉm cười mặt dùng ăn lấy cơm. bước Thanh Vân gặp mỗi người đều rất quái lạ nhìn xem mình. Đến cuối cùng không nhịn được hỏi ra ra. Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Này có chỗ nào không đúng sao? Này vì sao ngài theo chân bọn họ như vậy xem ta bước Thanh Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Bộ Phi Thiên lắc đầu cười không nói. Buồn bực ăn xong bữa tối về sau. Bước Thanh Vân muốn tìm tòi hư thực. Tại trong đình viện cố ý đứng ở giả sơn đằng sau. Nghe những cái kia chính thu thập xiêm y tỳ nữ nói chuyện phiếm. Ngươi nay trời xế chiều nhìn thấy không? Nhìn thấy thiếu gia bộ dáng kia thật sự là đáng yêu. Tiểu Thúy ngươi có phải hay không thích thiếu gia? Nào có, ngươi mới là. Cái này hai tên tỳ nữ ngươi liếc ta một câu lẫn nhau trêu dẻo. Bước Thanh Vân ở phía sau đã nghe nhanh muốn điên rồi. Mỗi lần tới rồi thời khắc mấu chốt đều nói sang chuyện khác. Bất quá nói thật. Thiếu gia tuy nhiên lớn lên bình thường. Nhưng mà làm người không tệ. Còn thiên phú gì bẩm. Tương lai thực lực hùng hậu sau mở ra thân thủ. Lại có nhà ai nữ hài không thích. Bất quá đáng tiếc thiếu gia đã có tâm thượng nhân rồi. Buổi chiều còn ngồi trong xanh đường suy nghĩ về tình yêu kia mà. Suy nghĩ về tình yêu bước Thanh Vân có ngửa mặt lên trời thổ huyết xúc động. Đó là ngẩn người không phải suy nghĩ về tình yêu hắn bây giờ là nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Chuyện này. Người này dự bị hao tổn à. Hắn rốt cuộc minh bạch những người đó vui vẻ là ý gì. Cũng càng thêm rõ ràng quai em gồ sau lão gia tử ý vì thâm trường câu nói kia nam tử hán đại trưởng phu. Muốn dám yêu dám hận. Đừng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Niết niết sống cái nữ hài tử. Mây đen hỏi thanh thiên. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Vốn muốn đi từ đường đường tu luyện. Nghĩ lại còn có một sự tình. Liền sửa lại phương hướng đi vào trong thính đường. Bộ gia đã có thần công hải nạp bách xuyên. Vậy liền sẽ có huyền kỹ. Hôm nay bản thân chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt huyền công cái này nhất môn. Lúc đối địch rất bất tiện. Nếu có huyền cước hoặc đao thương các loại huyền kỹ. Vậy lần sau đối địch tựu cũng không giống như hôm nay như vậy chật vật. Chỉ biết né tránh tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 18 khóc kinh phương gích. Bởi vì thất kiếm phái xuất hiện. Làm rối loạn một ít vốn là muốn tốt kế hoạch. Điều này không khỏi làm cho bước Thanh Vân càng nóng lòng muốn tăng thực lực lên. Hai gã hậu thiên cường giả. Chủ yếu nhất vẫn là tên kia một chân đã bước vào tiên thiên thất kiếm phái trưởng môn. Nếu như cùng đối đầu, trăm bộ ra cũng không đủ chống lại. Chớ nói một cái cảnh giới bên trong kém. Chính là kém nhất trọng thiên vậy thì đã tăng mấy lần nhiều. Tu vi càng là sau này, chênh lệch này càng rõ ràng nhất. Nhất là bước vào ngũ trọng thiên dùng chân khí hùng hậu là cân nhắc thực lực sau. Trước khi bước Thanh Vân mặc dù có thể dùng tứ trọng thiên đem ngũ trọng thiên cầu thả thắng kiếm chạm giết. Này là đối phương khinh địch cùng với trong nháy mắt huyền công xuất kỳ bất ý. Rất nhiều nguyên nhân tạo nên hắn càng nặng sát nhân. Tựu giống với hôm nay gặp cái kia thất kiếm phái đệ tử. Như không là mình mặc bảo giáp. Chỉ sợ hiện tại sớm được đâm ra hơn 10 người lỗ. Đi đời nhà ma đi qua. Bước Thanh Vân đoán không ra thất kiếm phái tại sao lại xuất hiện cùng mình là địch. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cừu hận đã kết xuống. Kết quả chỉ sợ không phải đối phương bỏ mạng tựu là mình chết thảm. Hắn đi vòng vèo phòng. Hỏi thăm bộ phi thiên một phen. Theo kỳ thủ bên trên đã nhận được một quyển phiếm hoàng thư tịch. Đây là số không nhiều chân phẩm huyền kỹ. Bộ gia truyền thừa mấy trăm năm. huyền ký vẫn có lấy không ít. Điểm này đã từng thụ người khác thăm dò, nhưng mà bộ gia vẫn giấu kín rất khá, cứ thế bọn hắn cũng không phát hiện. Cửu thức liền kích bước Thanh Vân nói thầm lấy tên sách. Danh như ý nghĩa. Này đây trường kích là binh khí thi triển huyền ký chiêu thức. Hắn bưng lấy thư tịch trở lại trong phòng tinh tế nghiên cứu, nhìn xem giới thiệu tờ thứ nhất hắn tựu thật sâu thích. Ngạo thế trường kích thì xính đại giang bắc, cuồng ý tung hoành đại giang nam. Trước khi hắn đang tập luyện trong nháy mắt huyền công gần mơ nhu. Mà trước mắt huyền ký thì trí dương vừa. Gần nhu trí cương cả hai tương trùng. Nếu là người khác định không có khả năng kiêm cùng tu luyện. Nhưng bước ra con cháu lại bất đồng. Bộ gia thần công chỗ tốt bộc lộ tài năng không bỏ sót. Bước Thanh Vân nhắm mắt lại. Bờ môi có chút rung rung. Lính ngộ lấy bộ này huyền ký chân ngôn. Trong đầu phảng phất như xuất hiện một bả phá thiên trường kích. Cuồng ý vô hạn. Chém dùng sơn hà. Vỡ vụn thương đất. Bộ này huyền ký. Chú ý không sợ hãi. Phải có thái sơn sụp ở trước mặt không đổi sắc ý chí. Mặc cho đối phương là ai. Thực lực như thế nào. Từ một kích nơi tay. Quét ngang bát phương. Ước chừng lưỡng cái thời thần qua đi. Hắn theo thể ngộ trong hồi tỉnh lại. Về sau ngã đầu đi nằm ngủ. Đi mộng đẹp tiểu hắc ốt nhận lấy gói quà thời điểm tới rồi. Hoan nghênh người chơi trở lại thương không. Hôm nay gói quà. Phải chăng nhận lấy theo cửa gỗ lóe sáng. Hệ thống tinh linh thanh mơ vang lên. Mỗi ngày như vậy kêu gọi đầu hàng. Bước Thanh Vân cũng không cảm giác rườm rà. Ngược lại mỗi ngày chờ mong đến từ chính một câu nói kia giống như xác nhận nhận lấy. Hắn gật đầu nói. Chợt đinh một tiếng. Lập lòe thất thải hồng quang cửa gỗ bay ra một vật. Từ nhỏ biến lớn. Do thì ra là ngón cái to và dài. Chậm rãi khuyết trương đến năm thước dài. Trường kích nhìn trước mắt sơn màu đen binh khí. Bước Thanh Vân lớn tiếng cười nói. Cái này bây giờ tới quá kịp thời rồi, thậm chí làm cho cảm thấy cái này thương không hệ thống sẽ để cho người chơi đã được như nguyện. Mộng đẹp thành chân nhất giống như. Hắn lúc này không làm suy nghĩ. Hai tay ló ra phía trước. Khi cầm chặt cái thanh này trường kích lúc. Một cỗ phảng phất như xuyên việt hồng hoang thượng cổ. Từ cổ chí kim cảm giác thản nhiên bay lên. Nhắm hai mắt. Cảm thụ được này lịch sử tang thương. Thời gian cực nhanh. Luôn hồi tuần hoàn. Bước Thanh Vân cảm thấy tựa hồ mình sống mấy vạn năm. Thiên địa mới sinh liền có mình. Cái thanh này binh khí tỏa ra ánh sáng lung linh. Đại khí phồn vinh mạnh mẽ. Đủ loại ánh sáng cùng khí tức từng cái thoáng hiện. Đến cuối cùng bình tĩnh lại. Tốt kích hắn mở choàng mắt bắn ra hai đạo ánh mắt nóng bỏng. Chúc mừng người chơi đạt được khóc kinh phương kích. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Bước Thanh Vân thủ cầm trường kích. Đùa bỡn một phen về sau. Cười ha ha. Không biết có phải hay không thủ cái này binh khí ảnh hưởng còn là trước kia này xuyên thẳng qua cổ kim qua lại cảm giác. Khiến cho hắn hào khí trùng thiên. Cuồng tiếu kinh tán tứ phương khách, giận dữ vẫn đi vào trong núi. Không sợ gió tanh thổi huyết vũ, hào ca một khúc vạn lý tình. Một mình ngao du gì chắp tay vạch trần thiên nhấc lên địa an ủi cuộc đời. Tốt một bà khóc kinh phương kích hắn hét lớn một tiếng. Đồng thời nhắc nhở thanh mơ cũng não hải hồi tưởng lại khóc kinh phương kích. Vô hạn binh khí. Trước mắt đẳng cấp hạ đẳng điểm kinh nghiệm ếch lính. Vô hạn binh khí đây là cái gì? Bước Thanh Vân khó hiểu. Tranh thủ thời gian hướng còn chưa biến mất hệ thống tinh linh vấn đạo đây là ý gì? Vô hạn binh khí là chỉ có thể thăng cấp. Vậy phải như thế nào tài năng thăng cấp? Thăng cấp phương pháp có hai chủng. Vừa là nuốt trang bị tăng lên điểm kinh nghiệm ếch hay là tự hành rèn luyện. Cũng có thể lấy được điểm kinh nghiệm ếch. Hết thảy thú vị cách chơi kính xin người chơi tự hành thăm dò. Hệ thống tinh linh thanh mơ càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất. Ối vãi lộn lại là tự hành thăm dò. Bước Thanh Vân không nhịn được trách mắng một câu. Bất quá nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Xem trong tay sơn màu đen trường kích. Một hồi bành trướng. Trở lại trong hiện thực. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động. Này khóc kinh phương kích sẽ tự hành ra hiện tại trong tay. Không khỏi có chút thỏa mãn cái này binh khí triệu hồi phương pháp. Một ngày này. Hắn đóng cửa không ra. Tại bộ ra từ đường trong nội đường vốn là dùng chân khí tẩm bổ dưới viêm chứng thú vật. Lại thể ngộ một lần trong nháy mắt huyền tông. Về sau tựu toàn tâm vùi đầu vào tu luyện cửu thức liền kích trong. Bởi vì địa phương không lớn. Lại có linh vị ở đây. Hắn thi triển ra luôn bó tay bó chân. Tu luyện một lát liền ngừng động tác. Đến trong đình viện tu luyện. Có khả năng sẽ làm bị thương đến người vô tội. Còn nữa nếu như làm hư vừa tu chỉnh tốt sân nhỏ. Trước bạch bạch lãng phí. May mà tìm cách người ở thư thớt địa phương tu luyện. Hắn hướng phục thị mình tỷ nữ khai báo một tiếng về sau. Liền rời đi bộ ra. Chuyến đi này hắn muốn trước tiên đem cửu thức liền kích trước họp hội. Chỉ sợ cần mấy ngày mới sẽ trở về. Tới rồi phố xá lên. Bước Thanh Vân linh thức khuyết tán mà ra. Ý đồ sưu tác có hay không có người đi theo mình. Phát hiện cũng không một người sau hắn liền bước nhanh đi về phía trước. Ra thành trì hướng xa xa hoang sơn rừng hoang chạy tới. Bay qua một cái ngọn núi. Đi vào giữa sườn núi ở bên trong. Ầm ầm thanh mơ từ tiền phương truyền đến. Như vạn mã bôn đằng. Trăm trượng thác nước ra hiện tại trước mắt. Nện tại phía dưới sớm bị nước chảy ma bình trên hòn đá. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức ấp. Bóng dáng người ở đây khó tìm. Chung quanh lại có thụ một tảng đá lớn. Là cái tu luyện tốt địa phương. Hắn bốn phía tra xét một phen. Xác định không người đến qua về sau. Mới quyết định lựa chọn chỗ này địa phương. Nghỉ ngơi một lát sau. Liền bắt đầu hắn tu luyện huyền ký hành trình. Mà ở một đầu khác. Một gian khách sạn hai nhà lầu ở trong. Này thất kiếm phái cầm đầu Lưu sư huyên mặt to dữ tợn. Ánh mắt lành lạnh. Còn lại hai người dù chưa như thế. Nhưng cũng là sát ý đầm đặc. Lưu sư huyên, vương sư đệ phải hay là không có lẽ trước bẩm báo sư môn trong đó mới mở miệng người hỏi. Bẩm báo sư môn thì như thế nào đây là muốn xin cứu mệnh sao Lưu sư huyên nghe răng trợn mắt nói. Này bộ gia tiểu nhi tự tại mình không coi vào đâu chạy đi. Còn nghĩ đồng môn sư để chém giết. Cảnh này khiến hắn trong cơn giận dữ. Việc này trước để đó, ai đều không cho cáo chi đợi đến đêm này tiểu nhi giam giữ nói sau cũng không muộn. Vâng, Lưu sư huyên. Còn lại hai người cũng hiểu được không nói trước cho thỏa đáng. Cái thứ không biết sống chết. Như cho ta bắt lấy định tra tấn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lưu sư huyên, này chúng ta bây giờ là phải như thế nào? Dùng thất kiếm phái đệ tử vi danh. Ghi một phong khiêu chiến sinh tử trên sách bộ ra Lưu sư huyên khóe miệng có chút dơ lên nói. Bởi như vậy có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bộ ra nếu không đáp ứng liền tại trước mắt mọi người là hèn yếu biểu hiện. Đối với cái này một cái thị tộc danh dự tôn nghiêm rất là trọng yếu nếu là đáp ứng. Vậy thì thật là tốt tự nhiên chui tới cửa. Tốt hai người kia nghe vậy liền chuẩn bị đi viết, lại bị gọi lại. Đây chỉ là cá nhân ta thất kiếm phái đệ tử hiểu rõ trọn chiến thư. Không thể đại biểu sư môn. Trưởng môn đã từng nói qua. Ký Châu Thành cũng có hắn kiêng kỵ người chỗ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 19 chọn chiến thư. Một ngày này, một phong đẹp tên gọi so tài thư tín hàng lâm bộ ra. nhượng bộ lão gia tử khiếp sợ không thôi. Hắn mới nhớ tới trước khi Tôn Nhi tại sao phải đột nhiên hỏi thăm về Thất Kiếm phái nguyên nhân. Đồng thời hắn lo lắng lo lắng. Ngươi cũng biết thiếu gia đi đâu, bình thường tại người hầu trước mặt hòa ái dễ gần, bộ phi thiên giờ phút này thay đổi cách bộ dáng. Này bị hỏi thăm tỳ nữ sợ đến nhỏ gầy thân thể run rẩy lên ta. Thiếu gia chỉ cách cùng ta nói ra mấy ngày, hết thảy phiền toái chờ hắn trở lại rồi nói. Hết thảy phiền toái chờ hắn trở lại rồi nói lão gia tử nói thầm nổi lên những lời này. Xem ra Tôn Nhi sớm đã nghĩ đến hết thảy. Hắn sắc mặt âm trầm. Cơ ca ý tê. Tê lui tên kia tỳ nữ. Tự lời nói bộ gia xưa nay không cùng Thất Kiếm phái liên hệ. Đây là vì sao dính dáng đến rồi hả, hắn không nghĩ ra. Tâm trung canh thêm lo lắng. Hôm sau. Về Thất Kiếm phái đệ tử muốn cùng bộ gia thiên tài so tài sự tình truyền đi nhốn nháo. Thoáng cách liền trở thành mọi người thảo luận đề. Đây là cái gì tình huống, bộ gia này thiên tài cho dù thế nào nghịch thiên. Chỉ sợ sẽ là tư chất bình thường. Nhưng mà thực lực có lưỡng trọng thiên tu sĩ liền có thể tương kỳ đơn giản chém chết. Chắc là này bộ gia không biết sống chết, đắc tội Thất Kiếm phái. Định là như thế. Thất Kiếm phái là bực nào tồn tại, há lại nho nhỏ này một cái lạc phách thế gia có thể xâm phạm, thật sự là buồn cười chí cực. Đại Tống đệ nhất môn phái. Thanh danh uy vọng truyền xa. Tại rất nhiều bách tính trong mắt. Là vô địch biểu tượng. Thậm chí là trong nội tâm thần thánh tồn tại. Có ít người còn lấy cái này môn phái là tín ngưỡng. Cho nên mặc kệ Thất Kiếm phái làm cái gì. Mọi người đều cho rằng đúng. Từ trước đến nay đều là đồng tình kẻ yếu nhân tính. Giờ khắc này bị trong lòng tín ngưỡng chỗ đả bại. Trong truyền thuyết. Thất Kiếm phái trưởng môn đã một chân bước vào tiên thiên. Tiên thiên là có ý gì, đây chính là thanh xuân vĩnh trú. Có được hủy thiên diệt địa thực lực tồn tại giống như thần. Há lại một ít phàm phu tục tử có khả năng khinh nhờn. Buồn cười bộ gia thiên tài tựu nếu như vậy vẫn lạc. Muốn trách thì trách bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Này chiến định vị trí sau 7 ngày. Đến lúc đó tựu nhìn xem những ngày này càn rỡ hung hăng càn quấy bộ gia là như thế nào biến mất, gần đây dư luận tốt bộ gia. Đúng lúc này lại tới rồi bị người chỉ trích tình trạng. Thậm chí có những người này còn tiếc hận nảy sinh xử sự từ trước đến nay tàn nhẫn cẩu thả cuồng lưỡng hai người. Thay bọn hắn nhục mạ bộ gia. Hiệu quả như vậy. Này Thất Kiếm phái Lưu sư huyên rất là thỏa mãn. Hắn thay đổi kiện tầm thường xiêm y. Lẫn trong đám người nghe những người đó thảo luận. Tâm tình sung sướng chí cực. Bộ gia tiểu nhị. Sau 7 ngày ta Lưu Thành định cho ngươi sống không bằng chết nhằm báo thù giết ta sư để mối thù, hắn hung tợn nhỏ giọng thầm nói. Đối với cái này kiện sự tình tất cả mọi người rất chú ý. Đương nhiên chú ý nhất còn muốn thuộc Tư Đầu Ngự Phong. Hắn nghe được tin tức này để nhất thời gian tựu đi tìm Du Hiểu. Hỏi thăm thứ hai ý tứ của. Phải chăng muốn xuất thủ tương trợ. Ai ngờ Du Hiểu không ở Ký Châu Thành, đã ly khai đều biết nhật chi nhiều. Tư Đầu Ngự Phong đã đáp ứng bước Thanh Vân. Bước ra sự chính là Tư Đồ ra chuyện, cho dù thứ hai còn vẫn chưa xong thỉnh cầu của hắn. Nhưng mà hứa hẹn đã xuất. Còn nữa lúc trước hắn ném ra ngoài lớn như vậy chỗ tốt. Đơn giản là coi trọng bước Thanh Vân tương lai. Cứu hay không cứu lúc này trở thành một nan đề. Tuy nói Tư Đồ gia là Ký Châu Thành đệ nhất thị tộc, nhưng mà đối mặt nảy sinh Thất Kiếm phái lại có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Căn bản vô pháp chống lại. Một bên là Thất Tín, nhưng mà một bên khác thì là đắc tội Thất Kiếm phái, cái này thoạt nhìn vẫn là thứ hai nghiêm trọng. Trong lòng của hắn do dự, không nghĩ tới bộ gia như thế nào chọc cái này lớn đại đầu. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Muốn như thế nào cho phải. Liên tiếp đi qua 3 ngày. lão gia tử phái người ra đi tìm Tôn Nhi, nhưng đều vô kết quả. Điều này làm cho hắn càng thêm đứng ngồi không yên. Mắt thấy ngày càng gần, hắn vốn muốn tìm được Bước Thanh Vân, sau đó tương kỳ cất bước. Ở thời điểm này lão gia tử đã dứt bỏ danh dự tôn nghiêm, không tiếc dưới lưng bị người nhục mạ hèn yếu thanh danh. Lão gia tử biết rõ, dùng Bước Thanh Vân khảo thí đại hội về sau thể hiện ra tính cách, định sẽ xuất hiện tại này phương trên lôi đài. Đây mới là hắn lo lắng nhất một điểm. Nếu như không xuất hiện, hắn còn sẽ cảm thấy như thế rất tốt. Mà người trong cuộc lại không hề hay biết Ký Châu Thành những mưa gió. Hắn cũng có đoán được sẽ có phiền toái trên thân, nhưng mà lại không biết là phiền toái như vậy. Bước Thanh Vân tại đây dưới thác nước tu luyện 3 ngày. Cửu thức liền kích đã cảm ngộ. Nhịp thiên ý hệt hoàn thành trước 2 thức. Cái này đổi lại thường nhân, chỉ sợ cần 2-3 tháng. Này nhìn như bình thường. Sơn màu đen khóc kinh phương kích trên tay hắn không ngừng huy động, quang mang tứ diệu. Này hơn 100 trượng cao thác nước trùng kích mà xuống, trường kích ý đồ tương kỳ hoành eo cắt đứt, nhưng đều không có một lần thành công. Hắn cũng biết rằng nếu muốn vắt ngang cái này đầu thác nước, tối thiểu phải có cửu trọng thiên thực lực. Mặc dù như thế, Bước Thanh Vân vẫn là 5 lần 7 lượt thử, đem cái này thác nước trở thành đối thủ. Mỗi một lần thất bại đều kích thích tiếp theo khiêu chiến dục vọng. Nhìn xem lần lượt tiến bộ, hắn tin tưởng càng thêm 10 phần. Thực lực tự nhiên cũng là theo chân tinh tiến. Hắn ra thích cái này tốt không thể nào khiêu chiến. Một phen khiêu chiến về sau, hắn không kịp thở ngồi tại dưới thác nước phương trên hòn đá nghỉ ngơi. Tổng kết mới tự mình ra tay sai lầm. Tại trong đầu ảo tưởng phải như thế nào sửa chữa, khiến cho tiếp theo xuất thủ càng thêm chuẩn xác không sai. Ôn cố mà biết mới, nói chính là cái này đạo lý. Đột nhiên một đạo tựa hồ giảm thấp xuống thanh mơ tại đây thác nước 4 phía truyền đến. Muốn biết tại đây ầm ầm rung động, như vạn mã bôn đằng, vậy thanh mơ đều bị che giấu. Mà giờ khắc này lại rõ ràng như thế truyền vào trong tai. Bước Thanh Vân đằng theo trên hòn đá đứng lên, nắm chặt trong tay khóc kinh phương kích cảnh giác nhìn qua tứ phương, là lớn phương nào thần thánh. Ngươi còn chưa đủ tư cách biết đạo ngã là ai, xem ngươi ở đây tu luyện vài ngày, mới tinh tiến một chút như vậy. Quả thực là phế vật. Này đạo thanh mơ khàn giọng thâm trầm, theo tứ phía bát phương truyền đến, làm cho xác thực không ra là người nào phương hướng. Bước Thanh Vân khẽ nhíu mày, hắn tâm trí kiên định mới sẽ không bị người khác một hai câu tựu cho ảnh hưởng đến tin tưởng. Đồng thời trong nội tâm cả kinh, mình tới nơi này bao lâu, đối phương tựu quan sát mình có bao nhiêu lâu. Này âm thầm người không có tiếp tục nói chuyện. Hai người lần lượt trầm mặt xuống, chỉ có thể nghe thấy này ầm ầm đinh tai nhức ấp thanh mơ. Đang lúc hắn buông lòng cảnh giác thời điểm, một đạo sáng chói trướng mắt kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hướng mình bổ tới. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian hoành kích chống cự. Cửu thức liền kích để nhất thức hoành đâm thi triển mà ra. Chỉ thấy hơi sáng thanh quang lập lòe dựng lên, đột nhiên đâm về này kiếm mang. Trung quy là huyền hỏa không thể cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Này thiếu niên không ngăn cản được, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào này chút xuống dưới thác nước. Nhất thời toàn thân truyền đến vô cùng đau đớn, trong tay khóc kinh phương kích rời tay mà rơi. Nếu không có bảo giáp trong người, chỉ sợ nhiều chỗ địa phương sẽ bị cỏ rửa vết thương trồng chất, vết máu loang lổ. Cái này 100 trượng thác nước trùng kích lực không thể so với lục trọng thiên tu sĩ ra sức một kích yếu, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Bước Thanh Vân bị cỏ rửa tại phía dưới trong đầm nước, cắn chặt hàm răng căn thật vất vả bò lên bờ. vừa không ngồi vào chỗ của mình một cái chân to bay tới. Đá tại bộ ngực của mình phía trên. Nhất thời té bay ra ngoài. Cái này chân độ mạnh yếu vừa đúng. Mục tiêu cũng rất rõ ràng. Đúng là này cỏ rửa phía dưới hòn đá thác nước. Lần nữa hưởng thụ loại này bị xung kích cảm giác. Bước Thanh Vân có mắng cha xúc động. Ồ, tại sao không có một chỗ miệng vết thương, mơ thầm người tự nói nghi ngờ một câu. Bước Thanh Vân bò lên bờ. Lúc này đây thận trọng dừng ở tứ phương. Cũng may cái con kia chân to không có ở xuất hiện. Hắn tranh thủ thời gian tâm niệm vừa động. Đem chìm vào đáy đầm khóc kinh phương kích thu vào. Quả thật là phế vật còn dám tuyên bố là đến đây tu luyện. Ăn mặc bảo giáp thì như thế nào có thể tu luyện hữu thành, này khàn giọng thâm trầm thanh mơ truyền đến. Moa, nếu không ngươi đi thử một chút này đau đớn. Hừ, bảo giáp cố nhiên trọng yếu. Nhưng đó là sinh tử lúc đang chém giết mặt. Mà không phải cho ngươi tại lúc tu luyện còn xuyên qua. Như vậy có gì hiệu quả? Bước Thanh Vân nghe vậy giật mình đại ngộ. Thực lực đối phương cường tuyệt. Chỉ sợ là hậu thiên cao thủ mới một cước kia đủ để đã muốn mình tánh mạng. Nhưng đối phương chỉ là để cho mình bay về phía thác nước bị nước chảy cỏ rửa. Kỳ ý rõ ràng. Đa tạ tiền bối, hắn hướng về bốn phía chắp tay nói. Về sau đem trên người ngoại nhân nhìn không thấy địa huyền bảo giáp thu nhập trong túi trữ vật. Lần nữa đi tới này dưới thác nước. Lúc này đây không ai cưỡng cầu hắn, mà là mình đi ra phía trước tùy ý lưu thủy trùng kích. Hắn kêu lên thảm thiết. So với mới vừa rồi còn muốn đau đớn kịch liệt truyền đến. Nhất là nguyên bản trắng nón da thịt đột nhiên máu tươi chảy đầm đìa. Da đều bị cọ rửa mất một tầng. Bước Thanh Vân cắn chặt hàm răng. Bò lên bờ sau lại lần tiến về trước này dưới thác nước. Lúc này đây còn chưa đứng lại. Đã bị xông ngược lại. Hai mắt tối sầm lại. Đau nhức hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đem này thiếu niên theo trong đầm nước cứu lên. Sau đó từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc. Chiếu vào này vết thương chồng chất trên thân thể. Này thiếu niên chân mày nhíu chặt. Cho dù đã hôn mê, vẫn là có thể cảm giác được này vô cùng đau đớn thống khổ. Khi hắn dương đôi mắt lúc, đêm đã khuya, khắp thiên tinh vân bên tai truyền đến ầm ầm thanh âm. Chật vật ngồi dậy. Không cẩn thận khẽ động miệng vết thương. Nhất thời để cho hắn nghe răng trợn mắt. Không dám làm quá lớn động tác. Khoảng cách Bước Thanh Vân không xa phóng có một con nướng song thỏ rừng. Cùng một lọ kim sang dược. Hắn tranh thủ thời gian đối với bốn phía cảm tạ một phen. Đồng thời nghi hoặc nảy sinh âm thầm chi nhân rốt cuộc là ai, vì sao phải cái này tốt trợ giúp mình tu luyện. Hậu thiên cao thủ tại Đại Tống Quốc chỉ vẹn vẹn có không đến 10 người. Cái này sẽ là ai, chẳng lẽ là ngăn cách. Rời xa phân tranh thế ngoại cao nhân hắn đoán không ra. Dứt khoát cũng không ở nghĩ. Thực sau khi dùng qua. Liền bàn ngồi xuống. Trong cơ thể thần công vận chuyển mà đến. Chân khí lưu động. Tẩm bổ lấy từ thân thể bề ngoài vết thương. Nhưng một đêm xuống tiến triển không nhiều lắm. Vẫn là hết sức đau đớn. Tới rồi tiến vào mộng đẹp tiểu hắc ốt thời gian, hắn hai mắt vừa nhắm tựu đã ngủ mê man. Vừa lúc giờ phút này âm thầm người xuất hiện. Hắn nhíu chặt lông mày. Thầm nói ngươi cái này cái tiểu tử như thế nào như vậy lười biếng, mỗi ngày tu luyện xong sau muốn ngủ một giấc. Thật sự là bạch bạch lãng phí thời gian. Xem ra không để cho ngươi càng thêm. Người này còn chưa có nói xong. Ánh mắt tựu ngây dại. Miệng há thật lớn đủ để nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Bất khả tư nghị hoảng sợ nói đây là có chuyện gì. Này nằm ở trên hòn đá thiếu niên nhắm mắt. Lộ ra thoải mái sáng tươi cười. Chỉ thấy hắn vết thương trên người lấy mắt thường có thể biện tốc độ khép lại. Đây chính là làm cho này thần bí nhân sợ hãi than nguyên nhân. Cái này tiểu tử, trên người đến cùng còn có bao nhiêu có thể khiến ta kinh ngạc địa phương. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 20 đi ngược dòng nước. Cầu đề cử cầu sưu tầm, môn đai sông bảng cám ơn. Mấy ngày nay quan sát, thần bí nhân đối với bước Thanh Vân có thể nói là liên tục kinh ngạc. Thực lực cũng không phải một ngày thiên tinh tiến, nhưng là thời khắc phía trước tiến. Tựa như tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Xem là bằng phẳng lại có thể hội tụ thành sông. Còn có vậy hắn người cần 2-3 tháng tài năng tu luyện hữu thành huyền kỹ. Thằng này vậy mà chỉ có cả buổi nhập môn. 3 ngày tiểu thừa. Loại này ngộ tư để đủ người sợ hãi thán phục hâm mộ. Hắn vốn muốn đánh thức lười biếng bước Thanh Vân. Nhưng thấy vậy, liền lắc đầu rời đi. Còn bất chợt xoa nắn lấy thái dương huyệt. Mà tiến vào mộng đẹp người trong cuộc. Nhận lấy hôm nay gói quà về sau, thì tẩm bổ nổi lên viêm chứng thú vật. Hôm nay thời gian cấp bách, hắn đem ban ngày thời gian toàn bộ dùng để cảm ngộ tu luyện huyền kỹ lên. Bắn ra thu thủy đã nhỏ có thành tựu. So với trước kia uy lực càng tăng lên, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cửu thức liền kích. Tiến bộ nhanh chóng. Đã thăm dò đến để tam thức cánh cửa. Từ khi mấy ngày hôm trước nhận lấy đến đỉnh cấp gói quà lớn khóc kinh phương kích về sau, kế tiếp đều là một ít tài liệu. Phần lớn dùng dược tài làm chủ. Còn có một khỏa linh huyền thạch. Không phải quặng sắt không là dược tài. Hắn còn không biết làm gì dùng. Bởi vì trước khi xuất ra có 2 khối tinh thiết mỏ. Một cây huyền xà cây cỏ cùng với bán mất một ít quáng thạch dược tài. Hôm nay hắn trong túi trữ vật còn thừa lại 18 khối tinh thiết mỏ. 100 năm huyền xà cây cỏ 9 cây. Sơ cấp thần lực đan 2 quả. Linh huyền thạch 1 khối. Hàn nguyệt cây cỏ 2 cây. Hắn liên tiếp 2 ngày nhận lấy đến Hàn Nguyệt Thảo. Vốn muốn hắn bán đi. Nhưng mà phát hiện cái này Hàn Nguyệt cây cỏ không gây năm. Chắc hẳn có chỗ đặc thù. Liền giữ lại. Trước khi chỗ mua bán đều là không hơn 100 năm dược tài cùng với thấp hơn tinh thiết quáng thạch. Một đêm rất nhanh địa đã trôi qua rồi. Bước Thanh Vân dương đôi mắt thời điểm. Chỉ thấy một cái chân to giấm nát. Hắn tranh thủ thời gian xoay người né tránh. Nhưng cái này hoàn toàn chúng thần bí nhân lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt. Phản chân đá một cái. Phịch một tiếng trầm đục. Phía sau lưng chúng một cái. Ngay sau đó thân thể như cắt đứt quan hệ chỉ riêng bay ra ngoài. Đâm vào này tường đồng vách sắt y hệt thác nước lưu thủy thượng. Còn chưa phản ánh tới liền trực tiếp bị xông vào đáy đầm. Vừa mới khôi phục có chút bên ngoài thân lần nữa vết thương chồng chất. Vết thương cũ không đi mới tổn thương lại đây. Hắn đau nhe răng trợn mắt. Há hốc mồm uống hết mấy ngụm nước. Theo đáy nước lộ ra đầu lâu. Hắn không dám bò lên bờ. Mà là nhìn quanh bốn phía. Lại phát hiện không có một bóng người. Không nhìn được hướng về bốn phía trách mắng một câu. Lại đã nhận được đáp lại. Ngươi còn dám có chỗ bất kính. Ta liền đem ngươi ấm tại đó hưởng thụ tuyệt vời này thác nước. Bước Thanh Vân sợ đến mau ngậm miệng. Hắn cũng không muốn gặp này đau đớn. Khiếp xanh xanh bò lên bờ. Cảnh giác nhìn qua bốn phía. Phát hiện cái con kia chân to không có ở sau khi xuất hiện mới đem treo lấy một lòng buông. Bên cạnh trên hòn đá phóng có trái cây, hắn cầm 2 cái ăn về sau, liền bắt đầu mỗi ngày tu trình. Ký Châu Thành lúc này chính nhấc lên một phen minh mông cuồn cuộn. Về thất kiếm phái đệ tử xuống núi khiêu chiến bộ gia thiên tài sự tình càng truyền càng xa. Càng truyền càng thần. Chung quanh mấy cái tiểu trấn thành trì cũng không có thiếu người xem náo nhiệt chạy đến. Vốn là phồn hoa Ký Châu Thành. cái này càng thêm hưng thịnh. Bước Thanh Vân sáng sớm tu luyện trong nháy mắt huyền công. Mấu chốt tại đây vừa mới có thác nước nước chảy. Đối với bắn ra thu thủy lính ngộ có trợ giúp lớn lao. Từ từ tăng trưởng rõ rệt. Tới rồi buổi chiều chính là tập luyện cửu thức liền kích. Đụng chạm đến để tam thức cánh cửa về sau. Hắn càng phát ra tự tin. Thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Cách này không đơn thuần là huyền kỹ tu luyện. Còn có đối với khóc kinh phương kích quen thuộc. Người cùng trường kích vốn là có một tia không khỏi liên hệ. Phen này tập luyện tập. Càng phát ra hoàn mỹ phù hợp. Cho ta mở ra. Bước Thanh Vân đứng ở thủy đàm trước một khối trên tảng đá. Cửu thức liền kích để tam thức bên trên dẫn thi triển mà ra. Chỉ thấy này mặt nước bị mở ra một cái lỗ hổng. Từ dưới mà lên. Còn tói lên xuyến xuyến thủy châu. Hắn thu công thở ra một hơi, khuôn mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười để tam thức công thành. Cao hứng hét lớn một tiếng về sau. Hắn lại bắt đầu để tứ thức tu luyện. Vốn là hiểu thấu đáo hắn yếu lĩnh. Về sau chậm rãi huy động trường kích. Động tác cũng không liên tục. Thoạt nhìn rất là không được tự nhiên. Bất quá loại tình huống này không hề trường cửu. Chỉ cái nửa cái thời thần liền khiến cho hữu mô hữu dạng ra dáng. Nhưng mà tổng kém một chút như vậy hỏa hầu. Tại trên thác nước phương quan sát thần bí nhân xoa thái dương huyệt. Trong miệng thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Chết vô liêm sỉ này rõ ràng chính là đả kích người. Hắn biết rõ. Muốn là mình tu luyện. Chỉ sợ hoàn thành tam thức chỉ sợ cũng cần một tháng lâu. Nhưng phía dưới tên kia lại ngộ tính rất mạnh. Chỉ cái 4 ngày. Người này tiềm lực không thể hạn lượng. Không thể dùng thường nhân phương thức huấn luyện. Xem ra thực sự đem hắn ấm tại dưới thác nước hưởng thụ một phen mới được. Nói làm liền làm. Hắn thân thể chợt lói lên tựu biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới bước Thanh Vân sau lưng. Hắn hai tay huy động. Nồng đậm chân khí phún ra ngoài. Tại trong hư không hình thành hai cái bàn tay. Không chút nào biết bước Thanh Vân chính lục lọi để tứ thức. Nhưng đột nhiên phát hiện thân thể của mình tựa hồ bay lên. Hắn mới ý thức được cái gì. Tả hữu xem xét. Này hai cái thanh sắc bàn tay tất cả cầm lấy một cái cánh tay. Hướng này thác nước bay đi. Ta phần trăm $100. Hắn không nhịn được mắng to lên tiếng. Tiền bối. Không đúng. Lão tiền bối. Không mang theo như ngươi vậy. Đây không phải muốn mạng người sao. Vô luận hắn như thế nào loạn hô gọi bậy đều không có thể ngăn cản hết thảy phát sinh. Tới rồi dưới thác nước hắn tiếng mắng im bặt mà dừng. Đã mở không nổi miệng. Cắn chặt răng è hèm lên tiếng. Vậy vừa nãy cứng lại huyết dịch vết thương lần nữa chảy máu. Lần lượt cỏ rửa. Khiến vết thương pha tạp. Vô cùng thê thảm. Loại này đau đớn không khác trên vết xẻo sát muối. Người bình thường đều không chịu nổi. Mặc dù hắn là lục trọng thiên tu sĩ. Cũng vô pháp chống lại. Cái này trùng kích lực là chuẩn thất trọng thiên. Chỉ rằng co không đến chén trà nhỏ công phu. Hắn tự hôn mê rồi. Thần bí nhân lúc này mới tương kỳ theo thác nước trong sách đi ra. Tới rồi trên hòn đá. Thần bí nhân vốn muốn chứng kiến đêm qua này mắt thường có thể biện khép lại tốc độ. Nhưng kết quả lại chưa từng xuất hiện. Hắn kinh nghi không thôi. Thập phần hoang mang. Sau đó bàn tay vung lên. Theo này trong đầm nước dẫn động này sinh nước chảy. Rồi tại hôn mê cao mày thiếu niên trên mặt. Tương kỳ tỉnh lại. Mới vừa mở ra hai con ngươi. Hắn tựu chừng lớn mắt trâu. Há to miệng hét thảm vài tiếng. Đau là hai mắt chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một mảnh. Này đang cùng trước lay động đầu người thủy chung vô pháp tập trung. Tỉnh vậy thì nhanh lên tiếp tục. Khàn giọng trầm thấp thanh mơ vang lên. Bước Thanh Vân trong nội tâm nói qua lời thô tục. Sao có thể ngoài miệng cũng không dám như thế. Khắc cổ cũng muốn thở một ngụm. Hôm nay tới đây thôi. Ta muốn khôi phục một phen. Hắn thật sự đau muốn chết. Nguyên lòng kiên định chí dưới tình huống như vậy cũng bị công phá. Sụp đổ cầu xin tha thứ. Thần bí nhân đâu chịu. Hắn biết rõ càng là tuyệt cảnh. Tín niệm bôn hồi thời điểm lại càng có thể kích phát người tiềm chất. Hắn hừ lạnh nói nếu như chả không nổi thân. Ta cho ngươi lần nữa nếm thử thiên truy bách luyện tư vị. Lời này vừa nói ra. Nay thiếu niên không kiềm hãm được dùng mình một cái. Không dám ở lười biếng. Nín một hơi bò lên. Mặc cho tại đau đớn trùng kích thần kinh. Cắn chặt hàm răng cố nén. Bước Thanh Vân lắc đầu. Trong nội tâm một bình hai mắt tập trung. Toàn tâm vùi đầu vào cửu thức liền kích trong đó. Cho dù đau đớn như trước hắn đều phảng phất giống như chẳng biết. Khi một người toàn tâm toàn ý làm chuyện nào đó thời điểm. Tạp niệm đều bị quên. Liền người thường kia không thể chịu đựng được thống khổ cũng cùng nhau không hề để tâm. Cứ như vậy thi triển hơn 10 chiêu. Hồn nhiên chẳng biết này thần bí nhân đã phiêu nhiên nhi khứ. Càng quên mất giờ phút này người ở chỗ nào. Đắm chìm trong một loại mỹ diệu ý cảnh bên trong. Đau đớn trên người giờ phút này giống như có lẽ đã biến mất. Nửa cái thời thần về sau. Bước Thanh Vân dừng lại động tác. Lộ ra nụ cười vui mừng. Trong nội tâm đối với này thần bí nhân bay lên lòng cảm kích. Nếu không là hắn mình vô pháp làm được đây hết thảy. Càng không biết bản thân có bao nhiêu tiềm lực. Vừa mới dừng lại động tác. Theo này diệu cảnh trong trở lại hiện thực. Quanh thân nhất thời truyền đến cực nóng đau đớn. Hắn hai mắt trừng mắt. Quát to ấm đỉnh thanh sơn không buông lòng. Lập căn nguyên tại phá nham trong. Ngàn mài vạn kích còn kiên sức lực đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Nói xong ánh mắt kiên định lần nữa tập luyện lên. Trên thác nước phương thần bí nhân âm thầm kinh hãi, mắt lộ vui vẻ, đối với này thiếu niên khẳng định nhẹ gật đầu.